siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1061 lại đi tìm chết. Bước vào hóa thần cảnh đối với Vân Phi Dương là tất nhiên kết quả, giác tỉnh 100 đầu thần cách văn tuyến mới thích nhất. Phải biết, hắn đã từng lấy 52 đầu thần cách giác tỉnh thi triển chiến thần hồn thể tam biến đã có thể ngược chí tôn sơ kỳ như Hứa Lịch Thái. Bây giờ lại nhiều 53 đầu, rất khó tưởng tượng được sẽ mạnh bao nhiêu. Đi lên thuyền thử chân long lực xem thế nào. Tâm niệm Vân Phi Dương khẽ động xuất hiện trên chiến hào đang tung bay. Bên trong khu luyện võ tam đẳng chiến thuyền có trang bị chắc thí thạch chắc thí chân long lực, mà cấp bậc rất cao. Chỉ cần không đạt tới thiên tôn cảnh đều có thể chắc thí không vỡ tan. Cái này rất không tệ. Khi Vân Phi Dương đi tới, La Mục và Vân Lịch đã đứng bên trong khảo nghiệm. Hai người bọn họ trước sau đột phá đến khai khiếu kỳ tầng 2, cho nên đi thử một chút lực lượng. Hắc hắc! La Mục đứng trước mặt chắc thí thạch, nhích miệng cười nói. Vân Lịch, hai ta so tài một chút người nào lực lượng cao hơn không? Cắt! Vân Lịch khinh thường nói. Ngươi chỉ là một tên kháng đánh, so lực lượng với ta chỉ tự rước nhục. La Mục nói. Ta hỏi ngươi có dám so hay không? Vân Lịch cười nói. So thì so, tiền đặt cược thế nào? Được. La Mục rất sảng khoái. Xem ra, hắn có tự tin đối với cường độ lực lượng tăng phúc của mình khi đột phá khai khiếu kỳ tầng 2. Vân Lịch bị ổi cười nói. Lực lượng người nào yếu hơn, người đó nằm dạp trên mặt đất làm thú cưới, cõng người lực lượng mạnh hơn đi một vòng diễn võ trường. La Mục còn chưa mở miệng, Vân Phi Dương đi tới, cười nói. Có thể. Xoát. Vừa dứt lời đã đứng trước chắc thí thạch điều động chân long hạch trong thân thể đập tới. Bành. Tiếng vang truyền đến chắc thí thạch dần hiện ra con số 12000 trọng. Đây chỉ là lực lượng thân thể đơn thuần. Quả thật giấy ngưu bức. Phải biết, có thể đánh ra vạn trọng chân long lực, chỉ có hóa thần cảnh đại viên mãn mới có thể. Vân Phi Dương đột phá đến khuy thiên kỳ thực lực đã không kém gì tông chủ cuồng ngạo thiên, nếu như vận dụng cuồng kinh thậm chí địa giai vũ kỹ, thực lực sẽ càng mạnh. Còn về có thể sử dụng thần kỹ đánh một trận với chí tôn cảnh sơ kỳ hay không thì còn cần thực chiến nghiệm chứng. Ngọa tào. Mạnh như vậy. La Mục cùng Vân Lịch trừng to mắt, trái tim nhỏ nhất thời bị đả kích nát bấy. Vân Phi Dương thu huyền quay người nhìn về phía hai người, cười nói. Đến lượt các ngươi. Khóe miệng hai thằng co giật. Đại ca, hai người chúng ta đánh cược, không bao gồm ngươi nha. La Mục đau khổ nói. Chân long lực phá vạn, hai người bọn họ khẳng định không cách nào vượt qua. Bớt nói nhảm, mau đánh đi. Vân Phi Dương thúc giục. Ta vẫn chờ cưới các ngươi tản bộ quanh diễn võ trường đây. La Mục và Vân Lịch nhìn nhau một cái, lúc này co cẳng chuồn mất, nhưng chưa chạy tới cửa đã bị Vân Phi Dương ngăn lại. Phi Dương cả. Không thể khi dễ người khác như vậy nha. La Mục khóc. Vân Phi Dương như rất hứng thú, cười nói. Như vậy đi, nếu các ngươi đánh ra 500 trọng thì vượt qua kiểm tra. Tốt thôi. Hai người đồng nói. Đánh ra con số 10000 trọng khủng bố như tên yêu nghiệt này, bọn họ làm không được, nhưng đánh ra 500 trọng vẫn có thể. Đương nhiên. Vân Phi Dương bổ sung. Ta nói 500 trọng là lực lượng thân thể thuần túy, không phải vận dụng vũ khí. Hắc hắc. La Mục cười nói. Không thành vấn đề. Xoát. Hắn vượt lên trước Vân Lịch một bước, đứng trước chắc thí thạch rất tự tin đập tới một quyền. Bành một tiếng, xuất hiện con số 760 trọng. Phi Dương ca thế nào? La Mục cười hỏi. Cũng không tệ lắm. Vân Phi Dương khen. Tư không cảnh khai khiếu kỳ tầng 2 đánh ra 760 trọng chân long lực đã phi thường cường hãn, đủ để miêu sát rất nhiều thiên tài đứng đầu của các đại tông môn. Xoát! Vân Lịch cũng đi tới. Hắn hít sâu một hơi, ngưng tụ lực lượng thân thể thuần túy đập tới, đánh ra con số 821 trọng. Ha ha ha! Vân Lịch cười to. La khỉ con, thấy không, lực lượng của ta mạnh hơn ngươi. Moa! La Mục không phục. Không có khả năng. Đừng nói nhảm, nhanh ra diễn võ trường làm tỏa kỷ cho ta. Vân Lịch xoa xoa tay, vẻ mặt bị ủi. Đánh sắm. La Mục đương nhiên sẽ không nhận thua, hắn nói. Chẳng phải cao hơn một chút à, sau khi đạt tới tầng 3, hai ta lại so tài. Hắc hắc. Vân Lịch nói. Chỉ bằng thân thể chịu đánh của ngươi đừng nói đột phá đến tầng 3, dù hóa thần cảnh cũng đừng hòng vượt qua ta. Đánh sắm. Chớ có đắc ý. La Mục vẫn không phục. Vân Phi Dương không hứng thú nhìn hai tên cãi nhau, đứng dậy rời đi tiến về kho khu động thầm nghĩ. Hai năm qua, Nhô Nhi chắc có thể triệt để trưởng khống phấn khởi hào rồi. Khu động kho. Liễu Nhô đứng trước màn sáng, nguyên niệm dung nhập trong trận pháp rắc rối phức tạp phảng phất như đang câu thông gì đó. Ông! Đột nhiên! Phía trên màn sáng hiện ra khu vực tinh không càng thêm to lớn, thậm chí trên tinh cầu vị diện đều có văn tự đánh dấu. Liễu Nhu nói, đây chính là tinh không đồ hoàn chỉnh tiểu thần giới. Vân Phi Dương nhìn chằm chằm cực đông tiểu thần giới, đã thấy cuối đường chí ít có khu vực vô danh bị bóng tối bao trùm bốn phía. Liễu Nhu chỉ khu vực hắc ám kia nói, bốn địa phương chính là cuối đường cực đông, có lẽ bên trong ẩn giấu đi thế giới thụ. Vân Phi Dương nói. Lên đường đi. Ô, V, K, W, W, M. Liễu Nhu gật đầu. Trên bản đồ tinh không có bóng tối bao trùm đại biểu nơi đó gì thường hung hiểm mà nàng lại không nói, bởi vì nói cũng nói vô ích. Lấy tính cách Vân Phi Dương coi như biết rõ gặp nguy hiểm cũng sẽ đi. Vì phục sinh bảo lìa, thâu. Bên trong vô tận tinh không, phấn khởi hào trống sống xuất hiện được Liễu Nhu thao túng đi về hướng khu vực hắc ám gần nhất. Hậu phương. Khi phấn khởi hào xuất hiện trong vũ trụ trên màn sáng trong chiến thuyền của nhóm thứ hai đến đây đuổi bắt Vân Phi Dương đều hiện ra ánh sáng màu lam. Là tam đẳng chiến thuyền của Minh Lệ. Tiểu tử này rốt cuộc không nín được. Đi ra rồi. Hết tốc độ tiến về phía trước. Thâu. Thâu. Từng chiếc chiến thuyền cực tốc đuổi theo phương vị phấn khởi hào trên ba chiến thuyền truy nhanh nhất có tên lược đoạt giả đạt tới chí tôn cảnh. Rất nhiều lược đoạt giả bắt được phấn khởi hào đồng dạng, phấn khởi hào cũng bắt được hành tung bọn họ. Mắt thấy ngoài mấy vạn quang có rất nhiều chiến thuyền chạy tới hướng mình, Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Lại đi tìm chết. Liễu Nhu thao túng linh hồn câu thông màn sáng, chợt nhìn thấy ba chiến thuyền phía trước nhất hiện ra tin tức chiến thuyền cùng lược đoạt giả. Tam đẳng chiến thuyền phía trước nhất tên Nhật Diệu Hào, do một cường giả trí tôn cảnh trung kỳ tên gọi Khuê Vũ Lâm trưởng khống cấp bậc tam đẳng lược đoạt giả. Chiếc thứ hai tên Truy Nhật Hào cũng là tam đẳng chiến thuyền, lược đoạt giả trên thuyền có tu vi trí tôn cảnh sơ kỳ. Tam đẳng lược đoạt giả. Thứ ba chiếc tên Phiên Đằng Hào, tam đẳng chiến thuyền, lược đoạt giả cũng đạt tới chí tôn cảnh sơ kỳ. Vân Phi Dương cười nói. Ta chỉ là một tiểu thái điểu vừa bước vào hóa thần cảnh, vậy mà kinh động ba chí tôn, thật vinh hạnh nha. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1062 ra tay từ tên yếu nhất. Ba tên chí tôn thủ lĩnh đến đây đuổi bắt Vân Phi Dương quả thật có điểm cần lưu ý. Bất quá. Vì 5.000 vạn linh thạch cùng 2.000 vạn linh thạch tiền thưởng của giới chủ đáng giá đi một chuyến. Vân Phi Dương cuồng, nhưng sẽ không cuồng đến nổi chính diện chống lại ba chí tôn. Hắn cân nhắc một hồi, nói. Xem ra cần chơi một trận du kích chiến đánh tan từng người bọn hắn. Nói xong đi đến bung tàu cường đại linh hồn lực điên cuồng tuôn ra triệt để bao phủ phấn khởi hào. Khi nhịp thiên quyết vận chuyển phấn khởi hào nhất thời biến mất trên màn sáng. Kỳ quái! tại sao lại không thấy nữa rồi? Vùng tinh không kia không có khu vực hắc ám, không có khả năng đột nhiên biến mất. Đám lược đoạt giả buồn mực. Bất quá. Bọn họ không dừng lại, mà đuổi theo về hướng phấn khởi hào biến mất. Hai ngày sau, Nhật Diệu Hào xông lên trước nhất đầu tiên đi vào khu vực phấn khởi hào biến mất. Đại ca, chiến thuyền Minh Lệ cũng không ở phiến khu vực này. Một thủ hạ lên tiếng báo cáo. Bên cạnh hắn đứng một trung niên nhân quanh thân tản ra khí tức cường đại. Hắn là Khuê Vũ Lâm, một trong số ít tam đẳng lược đoạt giả trong liên minh lược đoạt giả. Cũng là người có thực lực mạnh nhất trong đám đuổi bắt Vân Phi Dương hiện tại. Khuê Vũ Lâm nói. Phía trước có khu vực hắc ám, tiểu tử kia có lẽ phát hiện chúng ta, lái thuyền xông vào đó. Thủ hạ cười nói. Vậy thì thật muốn chết. Làm một lão thủ lâu dài hành tẩu trong vũ trụ, người nào không biết, khu vực hắc ám càng không biết, càng hung hiểm. Không có thực lực tuyệt đối và chiến thuyền cường đại, một khi đi vào, 9 thành 9 người thuyền thương vong. Hừ. Khuê Vũ Lâm thản nhiên nói. Trốn vào khu vực hắc ám thì có thể chạy thực buồn cười. Khóa chặt khu vực hắc ám, tăng tốc đi vào. Tuân lệnh. Thủ hạ đáp lời, lúc này khống chế Nhật Diệu Hào hướng về khu vực hắc ám cách đó hơn 1000 quang. Nhưng Khuê Vũ Lâm sẽ không nghĩ tới bên ngoài mấy quang, phấn khởi hào yên tĩnh ngừng lại đó. Sở dĩ không có phát hiện bởi vì Vân Phi Dương lấy trận pháp và nhờ Lâm Giật Phong bố trí không gian thuộc tính tiến hành song trọng ngăn cách. Chỉ cần không chủ động xuất hiện coi như chiến thuyền khác đi qua bên cạnh cũng căn không thể phát giác. Hưu. Một ngày sau, chiến thuyền tên Truy Nhật Hào xuất hiện bên ngoài mấy quang. Vân Phi Dương vẫn không có xuất thủ bởi vì hắn đã khóa chặt chiến thuyền thứ ba. Dù sao, từ tốc độ mà xem, hẳn là người thực lực yếu nhất trong ba chí tôn, mà đã muốn đánh du kích, thì phải đánh tên yếu nhất trước. Truy Nhật Hào dừng lại chốc lát, sau đó chạy theo lộ tuyến của Khuê Vũ Lâm. Hiển nhiên, lược đoạt giả chí tôn cấp trên thuyền có suy nghĩ giống với Khuê Vũ Lâm cho rằng Vân Phi Dương tiến vào khu vực hắc ám. Lại qua một ngày. Phiên đằng hào tốc độ chậm một bậc rốt cuộc chạy đến khu vực Vân Phi Dương biến mất. Lão đại, tên kia cũng không ở phiến khu vực này. Một tên thủ hạ lên tiếng. Chủ thuyền tên Hành Đồ, hắn chỉ chiến thuyền hai người Khuê Vũ Lâm ra lệnh. Nhanh chóng theo bọn hắn nhất định có thể tìm được Vân Phi Dương. Vâng. Thủ hạ tuân lệnh, chuẩn bị lái thuyền đuổi theo đã thấy trên màn sáng ra ánh sáng màu lam đại biểu phấn khởi hào. Lão đại! Mau nhìn, là chiến thuyền của Minh Lệ. Thủ hạ cả kinh hô. Hành Đồ nhìn thấy cũng khẽ giật mình bởi vì vị trí chiến thuyền xuất hiện Vân Phi Dương chỉ cách mình có tam quang. Ha ha ha! Hành Đồ cười to. Vậy mà ở đây nhanh đuổi theo, đừng để hắn chạy. Phía trước có hai chiến thuyền tốc độ nhanh hơn mình, phía trên có hai chí tôn thực lực cũng mạnh hơn mình. Hành Đồ có chút uể oải cho rằng dù đuổi kịp Vân Phi Dương cũng sẽ rất phiền phức khi muốn bắt hắn từ hai trong tay người kia. Chưa từng nghĩ. Chiến thuyền biến mất đột nhiên xuất hiện trước mắt mình mà hai người Khuê Vũ Lâm đã đi xa. Cơ hội tuyệt như vậy, nếu như không giành được Vân Phi Dương, vậy thì thật xin lỗi thiên địa. Ngay tại thời khắc Hành Đồ hưng phấn, thủ hạ cả kinh hô. Lão đại, chiến thuyền Minh Lệ đang bay về hướng chúng ta. Hả? Hành Đồ nhìn về phía màn sáng quả nhiên thấy chiến thuyền đang xông lại, sau đó cười lạnh không thôi. Chịu chết! Tên kia làm sao xuất hiện đằng sau chúng ta? Khuê Vũ Lâm theo màn sáng phía trên nhìn thấy chiến thuyền Vân Phi Dương, nhất thời phẫn nộ. Phải biết, lúc này quay đầu đuổi tới, khai hỏa toàn bộ tốc độ cũng cần ít nhất một ngày. Đáng giận. Tiện nghi cho tên Hành Đồ kia. Khuê Vũ Lâm nổi trận lôi đình. Nhưng, vẫn thay đổi phương hướng. Bọn họ âm thầm cầu nguyện, Vân Phi Dương có chút thực lực có thể chạy thoát trước mặt hành đồ. Như thế mình mới còn cơ hội thu được tiền thưởng kích xù. Hưu. Phấn khởi hào xuất hiện từ trận pháp và không gian kết giới lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới chiến thuyền của hành đồ. Phía trước có hai tên chí tôn, đằng sau có 7-8 chiếc chiến thuyền, thời gian vô cùng quý giá đối với Vân Phi Dương. Rất nhanh. Phấn khởi hào đã đi được một quang, chỉ còn cách phiên đằng hào vài dặm. Xoát. Vân Phi Dương thi triển thân pháp lao ra, hành đồ trên phiên đằng hào cũng lao ra. Thời gian với hắn mà nói cũng rất quý giá. Tiểu tử, ngoan ngoãn chịu trói đi. Hành đồ vọt tới quát lạnh. Vân Phi Dương không nói, thất thải hồng quang kiếm trong tay xuất khỏi vỏ, vung lên lạnh lùng kiếm khí. Hành đồ kinh ngạc nói. Tên này lại có tu vi hóa thần cảnh, xem ra tin tức liên minh có sai lệch. Hừ. Chỉ là hóa thần cảnh cũng dám tấn công bản chí tôn, thật không biết sống chết. Hành đồ cười lạnh một tiếng. Tay phải vung lên, cường đại chân long lực bạo phát hóa thành đại thủ chộp tới hướng lạnh lùng kiếm khí. Bành. Dưới một quyền kiếm khí bị vỡ nát. Phốc. Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, sắc mặt dị thường tái nhợt, tiếp theo hướng về phía sau chạy trốn. Kích thương tên này, hành đồ tuyệt không ngoài ý muốn, dù sao, mình là chí tôn, đối phương chỉ là hóa thần cảnh khuy thiên kỳ. Tiểu tử, ngươi chạy không thoát. Hành đồ thi triển thân pháp đuổi theo, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm khinh thường. Nếu như không phải vì tiền thưởng, đường đường chí tôn như mình làm sao có thể trong lúc rảnh rỗi chạy đến tiểu thần giới đi khi dễ một gà mờ hóa thần cảnh. Xoát. Vân Phi Dương đang chạy trốn vẫn không quên xuất kiếm, nhưng uy lực không mạnh, đều bị hành đồ hóa giải. Tiểu tử, chỉ bằng chút thực lực ấy của ngươi thì không cần giãy giụa, đầu hàng mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Hưu. Đột nhiên, Vân Phi Dương dừng lại, trong ánh mắt lóe lên hận ý, như tính toán liều mạng. Hành đồ hoàn toàn không để vào mắt, lúc này tiến lên, nhưng vào lúc này, tâm thần bỗng nhiên run rẩy, nồng đậm khí tức tử vong xông lên đầu hắn. Không tốt. Hắn kinh hãi hô. Hô. Đột nhiên, hoang vu khí tức từ trên ầm vang áp xuống, một cự thủ trong tinh không rơi xuống. Hiển nhiên, đây chính là phiên thiên thủ. Không. Cự thủ mang theo uy lực kinh khủng dưới sự không cam lòng của hành đồ cuối cùng áp xuống. Oanh. Một cỗ năng lượng ba động như sóng nước lăng tăng dập dờn tràn ra bốn phương tám hướng, phạm vi tác động tới ngàn dặm. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1063 giết, một tên cũng không để lại. Phiên thiên thủ chấn áp xuống hình thành chấn động ngàn dặm được truyền lại rõ ràng trên màn sáng của các chiến thuyền. Đáng giận. Khuê Vũ Lâm cả giận nói. Lượng lực cường như vậy, tiểu tử kia khẳng định chịu không được, tiện nghi cho tên hành đồ kia rồi. Hắn cho rằng lực lượng ba động vừa rồi hiện trên màn sáng do hành đồ xuất chiêu. Người khác cũng cho rằng như vậy. Theo tin tức, Vân Phi Dương chỉ có thực lực hư không cảnh đại viên mãn, như thế nào chịu nổi một chí tôn công kích, mình xem như đi một chuyến tay không. Nhưng, bọn họ sẽ không nghĩ tới. Khu vực lực lượng ba động. Hành đồ một mực không để Vân Phi Dương vào mắt, giờ phút này máu thịt me bét, thân chịu trọng thương. Vậy mà không chết. Vân Phi Dương kinh ngạc. Hành đồ không chết nhưng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ cái mạng, không còn lực phản kháng. Ngươi. Tư duy hắn còn thanh tỉnh, trong ánh mắt hiện ra khó tin. Gà mờ mới vừa rồi bị mình truy sát đột nhiên bộc phát ra vũ khí cường thế, nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới. Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hành đồ, trong ánh mắt lộ ra vẻ xem thường, nói. Lên đường đi. Xoát. Thất thải hồng quang kiếm xẹp qua lạnh lùng kiếm khí. Đầu lâu hành đồ bay ra ngoài, hai mắt trợn trừng chết không nhắm mắt. Nếu như không phải Vân Phi Dương hố hắn, giả bộ dáng rất yếu, lấy cảnh giới cùng thực lực hắn sẽ không dễ dàng vẫn lạc như vậy. Lão đại, hơn vạn thủ hạ trên phiên đằng hào mắt thấy hành đồ vẫn lạc, nhất thời phẫn nộ lao ra. Xoát, xoát. Bên trên phấn khởi hào, vạn võ giả linh tục lấy bọn người La Mục cầm đầu cũng lao ra. Kinh qua 20 lần ra tốt cùng tu luyện, thực lực bọn họ càng mạnh mẽ hơn so với mấy tháng trước. Không nói bọn người La Mục lần lượt đột phá khai khiếu kỳ, chỉ nói vạn tên linh tục cũng đã có một nửa vượt nhập hư không cảnh. Hưu! Vân Phi Dương cầm kiếm đầu tiên giết qua quát. Tốc chiến tốc thắng, không được chậm trễ thời gian. Tuân lệnh. Mọi người cùng kêu hô to. Giết giết. Khí tức võ đạo mạnh mẽ tràn ngập trong vũ trụ, bọn người La Mục cùng vạn linh tộc lần nữa mở ra chém giết. Đối mặt linh tộc khí thế như hồng, tuy thủ hạ hành đồ thực lực mạnh hơn nhiều nhưng vẫn ở vào thế hạ phong tuyệt đối. Oanh! Oanh! Bạo liệt vũ khí truyền đến âm thanh đinh tai nhức ấp, võ giả linh vũ giới lần lượt vẫn lạc. Bọn họ quá mạnh. Mau chạy đi. Thủ hạ hành đồ rốt cuộc ý thức được không ổn, nhưng muốn rút lui đã trễ bởi vì bọn họ đã bị vây quanh. Giết! Một tên cũng không để lại. Vân Phi Dương phát ra âm thanh lạnh lùng. Chỉ cần là võ giả linh vũ giới dám đến truy sát mình, chỉ có một cái kết cục chết. Mấy canh giờ sau, vạn tên thủ hạ của hành đồ hoặc chết dưới kiếm Vân Phi Dương, hoặc chết tay người đám người La Mục. Vô số cố thi thể, phiêu phù trong vũ trụ, từng khỏa không gian giới chỉ lóe ra ánh sáng ảm đạm. Keng! Vân Phi Dương thu kiếm, nguyên niệm điên cuồng tràn ngập. Thu không gian giới chỉ và phiên đằng hào vào Phi Dương đại lục. Hồi thuyền. Xoát xoát. Bọn người La Mục cùng vạn tên linh tộc nhao nhao trở về phấn khởi hào. Liễu Nhu thao túng chiến thuyền, lấy tốc độ cực nhanh rời khỏi nơi đây. Rất nhanh. Phấn khởi hào đã chạy đến từ trận pháp lúc trước bố trí. Lâm Dật Phong lần nữa hình thành không gian kết giới che giấu. Phiên đằng hào biến mất. Minh Lệ chiến thuyền cũng biến mất. Chuyện gì xảy ra? Bọn người Khuê Vũ Lâm đang chạy đến thấy hai chiến thuyền hư không tiêu thất trên màn sáng, từng người mờ mịt không thôi. Mà bọn họ sẽ không cho rằng không chỉ hành đồ đạt tới chí tôn cảnh vẫn lạc, vạn tên thủ hạ cũng chôn theo cùng hắn. Đại ca, Vân Phi Dương và hành đồ biến mất, chúng ta nên làm gì đây? Một tên thủ hạ lên tiếng. Khuê Vũ Lâm nói. Chẳng lẽ hành đồ đã bắt được Vân Phi Dương, sợ ta xuất thủ tranh đoạt nên dùng thủ đoạn nào đó che đậy khí tức của chiến thuyền. Nếu như thế, chúng ta muốn tìm được hành đồ, sợ rằng sẽ rất khó. Thủ hạ nói. Khuê Vũ Lâm nói. Nếu như che đậy khí tức, chiến thuyền không có khả năng di động đi khu vực bọn họ biến mất. Vâng. Thủ hạ tuân lệnh. Hưu. Chiến thuyền cực tốc chạy đến gần nửa ngày đuổi tới nơi khởi nguồn, mắt thấy vô số cố thi thể tung bay trong vũ trụ. Lão đại, là thuyền viên của hành đồ. Thủ hạ cả kinh hô. Sắc mặt Khuê Vũ Lâm lộ vẻ ngưng trọng, không hiểu tại sao trong khoảng thời gian ngắn, vạn thuyền viên của hành đồ đã chết hết. Hả? Đột nhiên, nguyên niệm hắn bao phủ xuống bắt được một đầu lâu đang lơ lửng trong vũ trụ, hiển nhiên, nó là của hành đồ. Sắc mặt Khuê Vũ Lâm đại biến. Hắn bị người nào chém giết? Lão đại, không phải Vân Phi Dương đó chứ? Thủ hạ cả kinh nói ra suy nghĩ trong lòng. Không có khả năng. Khuê Vũ Lâm nói. Tên kia chỉ có thực lực hư không cảnh đại viên mãn. Sao có thể trong thời gian ngắn giết hành đồ và vạn tên thủ hạ của hắn? Chẳng lẽ hắn ngưng trọng suy đoán, tên này còn có cao thủ trợ trận. Hành đồ vẫn lạc làm cho Khuê Vũ Lâm cảnh giác không ít, nhưng Thủy Chung không tin do Vân Phi Dương giết. Lược đoạt giả đang chạy tới thấy vô số cố thi thể cũng cho rằng như vậy. Dù sao, một hư không cảnh đại viên mãn chạm giết chí tôn thực như nói mơ giữa ban ngày. Vài ngày sau, Khuê Vũ Lâm có chút gấp gáp. Thủy Trung tìm không thấy Vân Phi Dương, phía trên màn sáng lại không thấy chiến thuyền, cứ như vậy cũng không phải biện pháp. Lão đại! Đột nhiên, một thủ hạ trong kho khu đồng báo cáo. Chiến thuyền của Minh Lệ xuất hiện. Xoát! Khuê Vũ Lâm lúc này xuất hiện nhìn màn sáng, ánh sáng đại biểu phấn khởi hào lần nữa xuất hiện, hắn nói. Truy! Thu! Nhật Diệu Hào cực tốc đuổi theo. Xoát! Xoát! Một tên chí tôn khác và chiến thuyền hắn cũng đuổi nhanh. Bọn người Khuê Vũ Lâm Thủy Trung bất động để Vân Phi Dương không cách nào tìm được cơ hội tiêu diệt từng bộ phận, cho nên chỉ có thể bay ra ngoài. Đi đến khu vực hắc ám gần đây. Vân Phi Dương nói. Ta muốn bố trí mai phục ở nơi đó. U, V, K, W, W, M. Liễu Nhu thao túng chiến thuyền tốc độ trong nháy mắt đề cao hướng về khu vực hắc ám gần đó. Đằng sau, Khuê Vũ Lâm cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng tiến vào khu vực hắc ám thì có thể chạy thoát. Làm một tam đẳng lược đoạt giả, hắn không phải lần một lần hai xông vào khu vực hắc ám, nên có kinh nghiệm rất phong phú. Hưu! Tốc độ Nhật Diệu Hào đề cao đuổi theo phấn khởi hào cách đó mấy chục quang, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn. Mấy canh giờ sau, phấn khởi hào Thủy Trung hiện ra trên màn sáng biến mất tại biên giới khu vực hắc ám. Đại ca, tiểu tử kia đi vào rồi. Thủ hạ báo cáo. Đuổi theo. Khuê Vũ Lâm ra lệnh. Như thế, Nhật Diệu Hào đi vào khu vực khói đen che phủ, không có dừng lại trực tiếp chạy vào. Trên truy Nhật Hào theo sát phía sau, Đan Nhạc Diệu Chí Tôn hơi hơi trầm ngâm, sau đó ra lệnh. Đuổi theo. Vâng. Thủ hạ vừa mới đáp ứng lại thần sắc ngốc trệ, bởi vì phía trên màn sáng ở mép hắc ám, ánh sáng đại biểu phấn khởi hào lại xuất hiện. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1064 nhân kiếm hồn hợp nhất. Khuê Vũ Lâm căn cứ khu vực phấn khởi hào biến mất phán định, Vân Phi Dương đã xông vào bên trong. Nhưng trên thực tế, Vân Phi Dương không tiến vào, hắn đứng tại khu vực hắc ám, lấy nhịp thiên quyết và không gian bích lũy của Lâm Giật Phong ẩn tàng chiến thuyền. Chờ Khuê Vũ Lâm đi vào, một tam đẳng chiến thuyền khác đuổi tới mới triệt tiêu kết giới. Hưu! Vân Phi Dương từ trên chiến thuyền bay ra, đứng bên ngoài truy Nhật Hào ngàn trượng, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Tuy Đan Nhạc Diệu buồn bực việc tiểu tử này lại tự dưng xuất hiện, nhưng vẫn lao ra. Người này tuy cũng có tu vi chí tôn cảnh sơ kỳ nhưng thực lực mạnh hơn Hành Đồ một chút. Quanh thân tản mát ra khí tức cường đại có thể nhìn ra được. Mà Đan Nhạc Diệu càng cẩn thận hơn Hành Đồ, hắn suy đoán Vân Phi Dương bị liên minh truy nã 5000 vạn không đơn giản. Xoát! Một tay phất lên, búa lớn toát ra sự trầm trọng xuất hiện từ trong hư không, Đan Nhạc Diệu nắm chặt, khí thế tăng mạnh. Ánh mắt Vân Phi Dương sáng lên. Vũ khí của tên này hiển nhiên đạt tới địa giai, đoạt cho La Mục sử dụng thì không còn gì bằng. Khai thiên tích địa. Đột nhiên, Đan Nhạc Diệu treo lơ lửng giữa trời bay lên cao, hai tay nắm búa lớn, bàng bạc chân long lực rót vào bên trong lấp lóe ánh sáng. Hô! Một đạo khí lưu cường đại mang theo khí thế vắt ngang đại hải từ trên bổ xuống. Cường giả chí tôn cảnh cộng thêm một thanh địa giai vũ khí hình thành lực chiến đấu phi thường mạnh mẽ. Vân Phi Dương không dám khinh thường, lôi long chi quyền hiện trong hai tay, nắm chặt thất thải hồng quang kiếm. Hô! Vung kiếm, một dải lụa do vô số kiếm khí hình thành mang theo ngũ thải quang mang bắn tới. Oanh! Tiếng vang dập sờn, kiếm khí càng hơn một bậc, chém nát hình khí lưu thành búa. Đan Nhạc Diệu biến sắc. Một kích này của mình ẩn chứa 30000 trọng, kẻ này vậy mà hóa giải nhẹ nhõm như thế. Quả nhiên, bị treo giải thưởng 5000 vạn, không phải không có đạo lý, Hành Đồ kia chỉ sợ vì khinh thường nên bị hắn giết chết. Nếu như không đoán sai, thực lực kẻ này cũng không phải hóa thần cảnh như hiện ra bên ngoài, mà đã đạt đến chí tôn. Nghĩ đến đó, Đan Nhạc Diệu cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi giả heo ăn thịt hổ. Vân Phi Dương không đáp, vung thất thải hồng quang kiếm ra thi triển thân pháp giết tới. Tên chí tôn trung kỳ kia đã tiến vào khu vực hắc ám, tạm thời ra không được, nhưng đằng sau còn có 7-8 chiếc chiến thuyền. Phải trong thời gian nhanh nhất đem giải quyết đối thủ trước mặt. Xoát, xoát. Thất thải hồng quang kiếm vung ra từng đạo kiếm khí tràn ngập tại trong vũ trụ, sau cùng bao phủ Đan Nhạc Diệu. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng hơn 20.000 trọng. Đáng tiếc, đối thủ của hắn là một chí tôn cầm địa giai vũ khí, búa lớn điên cuồng vung vẩy nhẹ nhõm hóa giải hết. Trong con ngươi Vân Phi Dương hiện lên một tia lạnh lùng, tiếp theo bay về lên cao hơn, linh hồn dung nhập vào kiếm thể và quyền sáo. Ông! Thất thải hồng quang kiếm hơi run rẩy, một hư ảnh mắt trần có thể thấy được bay ra từ thân kiếm. Hiển nhiên! Đây là kiếm hồn. Cùng lúc đó, lôi long khí hồn bên trong lôi long quyền sáo cũng bị câu thông xuất hiện hóa thành một đầu lôi long thú gào thét. Đan Nhạc Diệu thấy thế, chợt nâng cao búa lớn, một đầu ngưu thú to lớn xuất hiện gào thét. Con thú này rất dường dị, 8 chân, 4 mắt, đứng trong vũ trụ bộc lộ ra khí tức khiếp người. Hứa Lịch Thái trên chiến thuyền lộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Không nghĩ tới, khí linh trong vũ khí tên kia thế mà là Bát Túc Tứ Nhãn Thú. Bát Túc Tứ Nhãn Thú. La Mục hỏi. Cấp bậc gì? Hứa Lịch Thái đáp. Thánh thú cấp 9. A. Bọn người La Mục không chừng to hai mắt. Bọn họ thấy qua thánh thú mạnh nhất cũng là Tiểu Huyền Vũ, mà giờ một đầu thánh thú cấp 9 hiện ngay trước mặt, mặc dù chỉ là khí linh biến ảo ra nhưng vẫn rất rung động. Rống. Nhưng vào lúc này, một tiếng sống đinh tai nhức óc lên truyền đến, mọi người chỉ thấy Bát Túc Tứ Nhãn Thú nện 8 chân cực tốc phóng tới Vân Phi Dương. Vù vù. Một cỗ khí lưu mạnh mẽ hình thành, hiện lên hình búa thấu phát ra uy lực như có thể chạm nát cả trời. Xoát! Vân Phi Dương bước ra một bước. Nắm tay phải đánh vào hư không huyễn hóa ra lôi long cũng gầm thét tiến lên quanh thân phun ra ánh lôi. Đây là giao phong chính diện của hai khí linh thánh thú cấp. Về mặt khí thế mà xem, lôi long rõ ràng yếu hơn Bát Túc Tứ Nhãn Thú. Dù sao, bản thể lôi long khí linh chỉ có cấp 6, mà bản thể Bát Túc Tứ Nhãn Thú khí linh đạt tới cấp 9. Đương nhiên, Vân Phi Dương còn có hậu chiêu. Kiếm hồn hóa thành nhân thể hoàn mỹ dung hợp cùng hắn, hai người cầm ánh kiếm 7 màu oanh xuống hóa thành một đạo kiếm khí sắc bén cực tốc tiến lên. Người, hồn kiếm. Tam trọng hợp nhất. Hô! Kiếm mang nổ bắn ra khiến cho không gian xung quanh phiêu đãng kiếm khí nồng đậm. Kiếm ý thật mạnh. Đan Nhạc Diệu giật mình. Kẻ này nhìn qua tuổi còn trẻ lại có thực lực chí tôn cảnh, rồi có thành tựu cực cao đối với kiếm đạo, nếu như trưởng thành tiếp, tương lai tiền đồ không lường được. Hô! Nhưng vào lúc này, hai thánh thú do khí linh hóa thành đối diện chạm vào nhau truyền đến chấn động để không gian ba động. Lôi long bị Bát Túc Tứ Nhãn Thú cường thế phá giải, Vân Phi Dương thân ở trong kiếm quang huyết dịch nhộn nhạo. Hắn đè ép máu tươi muốn phun ra trong cổ họng, phóng thích kiếm ý đến cực hạn vọt lên. Hưu! Kiếm mang lấp lóe hào quang lóa mắt cuối cùng chạm vào ngưu thú, đánh nát tại chỗ. Ngưu thú do khí linh biến ảo bị phá mang đến cho Đan Nhạc Diệu phản phệ to lớn, sắc mặt hắn tái nhợt. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng Vân Phi Dương nhân kiếm hồn hợp nhất sau khi phá mất ngưu thú cũng không dừng lại, vẫn như tiến ra khỏi cung cực tốc tiến đến. Không tốt. Đan Nhạc Diệu kinh biến, lúc này thi triển thân pháp tránh qua bên trái. Hưu. Kiếm quang nổ bắn ra quá han, Đan Nhạc Diệu mặc dù đã né tránh, nhưng tay phải lại không có thể may mắn thoát khỏi. Phốc. kiếm mang bay qua, cánh tay nắm chặt búa lớn nhất thời bị chém rụng, máu tươi phiêu tán khắp vũ trụ. Hưu! Vân Phi Dương thoát ly trạng thái nhân kiếm hồn hợp nhất, xuất hiện trước tay cụt đang tung bay, nắm búa lớn địa dai trong tay. La Mục tiếp búa. Hưu! Dùng lực ném đi, búa lớn bay về phía Phấn Khởi Hào, La Mục bay ra ngoài hưng phấn đem nắm trong tay. Hắn da dày thịt béo. Thích nhất vũ khí hạng nặng như thế. Đáng giận. Đan Nhạc Diệu ổn định thân thể chịu đựng thống khổ, mắt thấy địa giai binh khí của mình bị người khác cầm mất, hai mắt xuất hiện lửa giận. Chết đi. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương lần nữa giơ lên kiếm, quanh thân hiện ra kiếm mang lạnh lùng cực tốc tiến lên. Đan Nhạc Diệu bị đoạn một tay thấy thế, lúc này không dám liều mạng, bỏ chạy về chiến thuyền của mình. Ngươi không thoát. Hô. Bị kiếm hồn khóa chặt, Vân Phi Dương lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo. Oanh. Cuối cùng, cự đại kiếm khí đánh vào trên lưng Đan Nhạc Diệu, nhất thời hiện ra một lỗ máu khiếp người, vị trí ngay trái tim. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong chương 1065 tiểu tử, run rẩy đi. Bị xuyên thủng ngực thương tới trái tim, hai mắt Đan Nhạc Diệu vô thần đứng trong vũ trụ, thời khắc tư duy phai mờ lại nghĩ đến việc tại sao mình lại chết. Vấn đề này thì đi âm tào địa phủ tham khảo với hành đồ đi nhé. Cuối cùng, tư duy Đan Nhạc Diệu mất hết, hoàn toàn chết đi, trở thành chí tôn thứ hai của linh vũ giới bị Vân Phi Dương chém giết. Điều này chứng minh Vân Phi Dương không bạo phát thần lực thần kỹ có thể dựa vào các loại áp chủ bài chạm giết chí tôn sơ kỳ. Điều này thật phi thường châu bò, phải biết giờ phút này thực lực hắn mới có hóa thần cảnh khuy thiên kỳ tầng 1. Sau khi Đan Nhạc Diệu vẫn lạc, từng người trên truy nhật hào trợn to hai mắt. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến lão đại chí tôn cảnh vậy mà bị chém giết. Thời điểm đang ngây người, Vân Phi Dương bay tới rơi trên bung tàu. Hô! Sát khí tràn ngập lồng hành quấy rối mấy trăm võ giả tu vi thấp nhất đến phân nguyên kỳ. Thời khắc đó, những võ giả linh vũ giới tuy thấy rõ thiên cơ, rõ ràng cảm giác được khí tức tử vong sắp đến. Chiếc thuyền này là của ta, mà các ngươi đều phải chết. Vân Phi Dương lạnh lùng lên tiếng. Xoát xoát. Kiếm quang lấp lóe tràn ngập trong thuyền. Mấy trăm võ giả linh vũ giới không có bất kỳ phản kháng đã bị tàn sát hầu như không còn. Giết người là một chuyện dễ dàng đối với Vân Phi Dương, bởi vì quan hệ thù địch nên không có cảm giác tội ác. Muốn trách thì lão đại bọn họ không biết sống chết mang theo bọn hắn đuổi bắt mình. Giải quyết hết thuyền viên, Vân Phi Dương cũng không thu truy nhật hào vào Phi Dương Đại Lục, mà nhìn về phía sau. Hắn đang chờ những 8 chiến thuyền đi tìm cái chết đuổi theo kia đến để đồ sát. Hưu! Hưu! Mấy người La Mục bay tới rơi vào truy nhật hào, hiển nhiên muốn tham dự trận đồ sát này. Vân Phi Dương nói. Lấy hết pháo trên thuyền ra. Được. Bọn người La Mục cùng các võ giả linh tộc đẩy ra hết các khẩu pháo trên truy nhật hào. Số lượng không ít. Khoảng chừng 50 khẩu. Vân Phi Dương muốn thử xem uy lực đại pháo, cho nên lấy ra thêm 50 khẩu nữa từ Phi Dương Đại Lục. Như thế, 100 khẩu đại pháo xuất hiện, mấy trăm phát pháo đạn đã được chuẩn bị tốt, yên lặng chờ các chiến thuyền đằng sau chạy đến tới. Hai ngày sau, một vài chiến thuyền 4-5 đằng chậm chậm bay tới, trước tiên phát hiện truy nhật hào đang dừng sát mép khu vực hắc ám trong vũ trụ. Kỳ quái, sao chiến thuyền đan tiền bối dừng ở chỗ này? Chẳng lẽ đã bắt được Vân Phi Dương? Mọi người không hiểu suy đoán. Dần dần cá chiến thuyền theo sát tới, mà khi mọi người thấy rõ chiến thuyền lại hít một hơi lãnh khí. Bởi vì phía trên truy nhật hào có vô số cố thi thể ngã trái ngã phải, gia hỏa gọi Vân Phi Dương đang đứng ngạo nghễ trên đó. Khóe miệng của hắn hơi dương lên hiện ra mỉm cười rượu dị, quanh thân tản ra khí tức đáng sợ cho người ta cảm giác thật giống như một đầu thị huyết ác ma. Bên ngoài thuyền, một thi thể bị xuyên thủng ngực lơ lửng, rõ ràng là Chí Tôn Đan Nhạc Diệu. Đan tiền bối đã chết. Chẳng lẽ do Vân Phi Dương giết? Lược đoạt giả trên 8 chiến thuyền kinh hồn bạt vía. Có thể giết Chí Tôn, tên kia tuyệt đối là tồn tại mình không thể trêu chọc. Làm sao bây giờ? Chạy hay vẫn tiến lên? Một bộ thi thể Chí Tôn tung bay trước mắt để đám võ giả chỉ có tu vi hóa thần cảnh bừng tỉnh, bọn họ quả quyết lựa chọn chạy trốn. Muốn chạy? Đã muộn. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng quát. Nã pháo. Oanh, oanh, oanh. Trăm khẩu đại pháo được võ giả linh tộc thao kích hoạt phun ra đạn pháo vạn trọng chân long lực, lấy cực nhanh tốc độ bắn đến. Không tốt. Mau tránh ra. Võ giả trên 8 chiến thuyền thấy đạn pháo lít nha lít nhít oanh đến, hoảng sợ la to. Oanh. Một chiến thuyền bị hơn 10 khỏa đạn pháo oanh trúng, thuyền tường bị phá vỡ, cuối cùng tứ phân ngũ liệt. Tuy lược đoạt giả đạt tới hóa thần cảnh đại viên mãn trên thuyền có thể còn sống, nhưng toàn bộ thủ hạ đã ngã xuống. Oanh! Oanh! Ngay sau đó, lại có hai chiến thuyền lọt vào oanh tạc hủy diệt triệt để vỡ vụn. Đương nhiên, có tứ đẳng chiến thuyền tiếp nhận mấy phát đạn pháo chỉ bị hao tổn, không có triệt để vỡ vụn. Rút lui! Mau bỏ đi! Lược đoạt giả trên chiến thuyền bị hao tổn giống to. Nhưng vừa dứt lời đã nghe âm thanh nã pháo ầm ầm, vòng đạn pháo thứ hai lần nữa bay tới. Xong. Tên lược đoạt giả kia mặt xám như cho, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạn pháo đột kích, chỉ có thể nhìn chiến thuyền của mình bị oanh tạc tan nát. Oanh! Oanh! Tiếng nổ mạnh không dứt bên tai. Đi qua hai vòng, 200 phát pháo đạn oanh tạc. Ba chiếc tứ đẳng chiến thuyền, năm chiếc ngũ đẳng chiến thuyền đều triệt để bị hủy diệt. Trừ lược đoạt giả tu vi đến hóa thần cảnh đại viên mãn còn lại toàn bộ ngã xuống. Xoát! Vân Phi Dương bay ra ngoài cầm trong tay thất thải hồng quang kiếm như một sát thần cấp tốc tới gần lược đoạt giả may mắn còn sống sót. Tay nâng kiếm chém xuống, từng võ giả đạt tới hóa thần cảnh đại viên mãn bị chém giết tại chỗ. Trận giết hại này có người xem. Lúc trước, Vân Phi Dương để Liễu Nhu câu thông màn sáng truy nhập hào khởi động hình ảnh trận pháp. Hình ảnh 8 chiến thuyền bị đại pháo phá oanh tạc cùng việc đổ sát các lược đoạt giả may mắn còn sống sót được truyền đến linh vũ giới. Dù chiến thuyền cấp thấp nhất, chỉ cần có ánh hệ thống sáng màn đều hiện ra hình ảnh lúc ấy. Trời của ta ơi! Vân Phi Dương này thật đáng sợ. Cường giả hóa thần cảnh đại viên mãn lại bị hắn chém giết dễ như trở bàn tay như thế. Tên này không phải hư không cảnh đại viên mãn, hắn nhất định là cường giả Chí Tôn cảnh. Linh vũ giới lược đoạt giả hình ảnh trên màn sáng đều không khỏi chấn kinh. Lược đoạt giả hóa thần cảnh vì nguyên nhân nào đó mà không có tiến về tiểu thần giới truy sát Vân Phi Dương đang âm thầm may mắn. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Bởi vì trên màn sáng đột nhiên truyền đến hình ảnh nhất định do Vân Phi Dương làm, cử động lần này rõ ràng là đang gây hấn với liên minh lược đoạt giả. Tên này quá đáng giận. Hừ, dám khiêu khích liên minh lược đoạt giả ta, hắn sẽ chết rất thảm. Liên minh nên tự mình phái cao thủ đi chém giết tên này. Lược đoạt giả linh vũ giới giận dữ nhìn màn sáng. Lão đại, mau nhìn. Nhưng vào lúc này, một tên thủ hạ nào đó chỉ màn sáng, hưng phấn hô to. Giả Vương Hào. Mọi người chỉ thấy một chiếc thuyền lớn từ trong không gian chầm chầm xuất hiện, cờ thuyền khắc lấy ba chữ to Dạ Vương Hào. Ha ha ha! Là chiến thuyền của Dạ Minh Huy. Lược đoạt giả linh vũ giới phấn khởi. Bọn họ biết Dạ Minh Huy là lược đoạt giả nhị đẳng có thể đếm được trên đầu ngón tay của liên minh, thực lực không chỉ có đạt tới Chí Tôn đại viên mãn, mà còn là một người điên. Vân Phi Dương gặp được hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hô! Nhị đẳng chiến thuyền Dạ Vương Hào từ không gian xuất hiện, Dạ Minh Huy ngồi trên bảo tọa còn nghiêng chân, hai tay chụp cùng một chỗ, âm u cười nói. Tiểu tử, run rẩy đi. Trong ngôn ngữ phát ra uy áp khủng bố, khiến cho Vân Phi Dương nhíu mày, hiển nhiên đã ý thức được trên chiến thuyền đột nhiên xuất hiện có một tồn tại rất cường đại. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1066 không chịu được một kích. Dạ Vương Hào thể tích lớn, khí thế mạnh xuất hiện trên không truy Nhật Hào. Dù sao, nhị đẳng chiến thuyền vô cùng thưa thớt, dù quy cách hay thiết bị nội bộ đều cao hơn tam đẳng chiến thuyền. Dạ Minh Huy trên chiến thuyền thực lực mạnh mẽ, một câu nói ra đã mang theo uy áp chí tôn cảnh. Vân Phi Dương còn có thể thích ứng, cảnh giới La Mục và bọn Vân Lịch quá thấp, nhất thời bị ép không thể động đậy. Bọn họ lộ ra thần sắc khó coi, trán hiện ra mồ hôi lạnh. La Mục cùng bọn Vân Lịch rốt cuộc cảm nhận được, mình rất nhỏ yếu. Không cam tâm. Không phục. Cuối cùng có một ngày, mình cũng sẽ trở thành cường giả như vậy, thậm chí mạnh hơn đối phương. Hô! Dạ Vương Hào cuối cùng dừng lại, tản mát ra khí tức tựa như vương giả quân lính thiên hạ. Hưu! Dạ Minh Huy nhẹ nhàng bay ra đứng trên đầu thuyền truy Nhật Hào, khóe miệng hơi hơi dơ lên hiện ra mỉm cười rụng dị. Có thể mặt không đổi sắc dưới uy áp ta, ngươi cũng có chút thực lực. Hắn cười nói. Trong ngôn ngữ thấu phát khí tức ngạo nghễ. Vân Phi Dương rất khó chịu. Nếu như thiên tôn cảnh nắm giữ khí tức này còn chịu được. Nhưng một chí tôn cảnh lại trang bức như thế thực không thể nhẫn. Đáng tiếc. Dạ Minh Huy nhìn Vân Phi Dương lại nhìn bọn người La Mục, nói. Ngày hôm nay, ngươi và bọn hắn đều phải chết. Lược đoạt giả Linh Vũ Giới nhìn chăm chú màn sáng, khi bọn hắn nghe được Dạ Minh Huy nói thế, cùng nhau cười rộ lên. Lược đoạt giả nhị đẳng, chí tôn đại viên mãn là một người điên hỉ nộ vô thường. Vân Phi Dương gặp được hắn, kết quả cuối cùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sao? Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng. Đối với loại hàng trang bức này, phương pháp tốt nhất là dùng thực lực giết chết hắn. Bất quá! Trước lúc chiến, hắn cần thu bọn người La Mục vào Phi Dương Đại Lục. Buông lòng tâm thần. Cả đám vội làm theo, hưu một cái biến mất trên truy Nhật Hào. A, Dạ Minh Huy nao nao, chợt cười nói. Không nghĩ tới, ngươi còn có trí bảo dung nạp sinh linh. Hưu! Thất thải hồng quang kiếm xuất khỏi vỏ, quanh thân Vân Phi Dương hiện ra chiến ý nồng đậm. Ha ha! Tên này còn dám cầm kiếm. Mọi người cười to. Tuy thực lực Vân Phi Dương không giống trên tin tức, nhưng mạnh nhất cũng chỉ đến chí tôn sơ kỳ. Đối mặt cường giả chí tôn đại viên mãn gần như một chân bước vào thiên tôn, căn bản không có tư cách đánh một trận, càng không tư cách xuất kiếm. Dạ Minh Huy thản nhiên nói. Tiểu tử, ta rất bội phục dũng khí và sự vô tri của ngươi. Bớt nói nhảm. Vân Phi Dương giơ kiếm vỗ tới, kiếm khí lạnh lùng bắn ra cường độ đạt tới 20.000 trọng. Nhưng đối mặt kiếm khí, hai con ngươi Dạ Minh Huy phát ra khinh thường nồng đậm, hắn nhẹ nhàng nhấc tay đón kiếm khí. Oanh! Bạo hưởng truyền đến. Kiếm khí 20.000 trọng chân long lực bị Dạ Minh Huy dễ như trở bàn tay phá nát. Xoát! Xoát! Mấy đạo kiếm khí lần nữa oanh tới. Dạ Minh Huy lắc đầu. Loại lực lượng này có thể thương tổn được chí tôn sơ kỳ, nhưng muốn thương tổn ta, si tâm vọng tưởng. Xoát! Bàn tay hắn vung lên, chân long lực cường thế gào thét trực tiếp phá nát hai đạo kiếm khí. Tiểu tử! Dạ Minh Huy vỗ vỗ tay, âm u cười nói. Ta tiếp ngươi ba chiêu. Ngươi có thể gánh vác được ta một chiêu hay không? Hô! Khi nói chuyện quanh thân bộc phát ra từng đầu chân long hư thực đan sen. Vân Phi Dương nhíu mày. Trong nháy mắt hắn ý thức được, người này ngưng tụ chân long lực chí ít đạt tới 200 ngàn trọng trở lên. Võ giả chí tôn sơ kỳ mạnh, chân long lực cường độ thấp cũng phải 10 ngàn trọng trở lên. Trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn mỗi một cấp đề bạt, lực lượng đều sẽ gấp bội. Nghe nói, võ giả thiên tư cực mạnh đạt tới chí tôn đại viên mãn nắm giữ chân long lực 100 vạn trọng trở lên, không phải việc khó. Trùng hợp, Dạ Minh Huy là võ giả có thiên tư cực mạnh, ngàn năm trước bước vào chí tôn đại viên mãn, cho đến ngày nay chân long lực sớm đã đột phá 100 vạn. Đây là khái niệm gì? Có nghĩa, lấy thực lực người này độc chiến trăm chí tôn sơ kỳ thậm chí giết chết cũng không phải việc khó. Khó trách. Từ sau khi xuất hiện, dù nói chuyện hay nhìn về phía Vân Phi Dương, ánh mắt đều có vẻ cao ngạo bế nghệ thiên hạ. Đến loại tầng thứ như Dạ Minh Huy, giết võ giả dưới chí tôn đại viên mãn quả thực nhẹ nhàng. Ngưng tụ 200 ngàn trọng chân long lực, vận dụng 2 phần 10 lực lượng cũng chỉ trêu đùa Vân Phi Dương. Linh Vũ Giới. Sau khi đám người thấy số lượng chân long lực khủng bố hình thành quanh thân Dạ Minh Huy đều kinh ngạc. Hắc hắc, ta xem ra, đừng nói chống cự chiêu tiếp theo, dù nửa chiêu, tên kia cũng không chịu nổi. Lấy tính cách tên điên này, có lẽ sẽ không để ý đến tiền thưởng mà trực tiếp oanh tiểu tử kia thành thịt nát. Một quyền oanh sát, thật sự quá tiện nghi. Có người nói. Mọi người nghị luận. Trong tinh không, Giả Minh Huy vung tay lên, 200 ngàn trọng chân long lực. Hóa thành quyền đầu ngang nhiên đập tới. Hô! Tư không loạn lưu gào thét, khí tức cường thế vọt tới thổi loạn tóc Vân Phi Dương. Dưới loại lực lượng này, Vân Phi Dương không có thời gian tránh né, chỉ có ngạnh kháng. Ông đột nhiên quanh người hắn lấp lóe bạch mang thái hư bạch kim chiến giáp xuất hiện. Vân Phi Dương đạt tới hóa thần cảnh có thể kích phát chiến giáp tổn hại đến phòng ngự mạnh nhất. Nhưng hắn không có bất kỳ nắm chắc việc có thể chống được hay không. Hô! Chân long lực 200 ngàn trọng như một tòa núi lớn trấn áp xuống cuốn lên hư không loạn lưu lạnh lùng. Tiểu tử! Nhớ kỹ! Ta gọi Dạ Minh Huy, nếu không chống lại được một chiêu này kiếp sau muốn báo thù, nhớ đến Linh Vũ Giới tìm ta. Dạ Minh Huy! Lão tử nhớ kỹ! Vân Phi Dương nổ hống trong lòng, chợt giơ lên song trường, nghênh tiếp cử quyền. Oanh! Thanh âm đinh tai nhức óc truyền khắp không gian làm cho rất nhiều lượt đoạt giả cười rộ lên. Tiểu tử kia khẳng định đã chết. Năng lượng như gợn sóng dập dờn trong tinh không thật lâu chưa tiêu. Khu vực trung tâm lực lượng bạo phát, tam đẳng chiến thuyền đã phai mờ. Hình ảnh câu thông chiến thuyền tức thời gián đoạn. Chiến thuyền bị hủy. Cũng chỉ có Dạ Minh Huy mới có thể không quan tâm tam đẳng chiến thuyền, một quyền đập nát. Khóe miệng mọi người co giật. Tuy không thể tiếp tục nhìn hình ảnh, nhưng bọn hắn đã nhận định, Vân Phi Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong vùng sao trời kia, lực lượng dần dần nhỏ yếu, không gian vững chắc trở lại. Truy nhật hào phân mảnh, Vân Phi Dương cũng biến mất. Dạ Minh Huy đứng trong tinh không, lắc lắc đầu nói. Ta cho rằng hắn có thể chống được một chiêu, không nghĩ tới không chịu được một kích như thế. Hưu! Hắn nhẹ nhàng bay lên, rơi vào bảo tỏa trên Dạ Vương Hào, điều khiển chiến thuyền biến mất trong tinh không. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1067 bị thoá mạ. Truy nhật hào dưới lực lượng bạo phát 200 ngàn trọng triệt để phai mờ, Vân Phi Dương cũng biến mất trong tinh không. Rất nhiều lượt đoạt giả tuy không thấy nhưng đã đoán được, dưới loại lực lượng kia, 10 cái mạng đều không đủ chết. Dạ Minh Huy cũng cho rằng như vậy, cho nên khi hắn nhìn thấy trong tinh không không có thi thể Vân Phi Dương đã về chiến thuyền rời đi. Nói thật, hắn rất thất vọng. Một gia hỏa bị liên minh treo giải thưởng 5.000 vạn, bị giới chủ treo giải thưởng 2.000 vạn không nên yếu ớt như thế. Nhưng, Dạ Minh Huy sẽ không nghĩ tới. Vân Phi Dương làm thế nào có thể dễ dàng vẫn lạc như thế, giờ phút này hắn đã đưa thân vào Phi Dương Đại Lục. Lần này, thân thể và linh hồn Vân Phi Dương hoàn toàn tiến vào Phi Dương Đại Lục, trong tinh không lại có thêm một hạt cát không đáng chú ý. Năm đó tại mảnh đất thí luyện đối mặt Thác Bạt Lưu truy sát, hắn từng lánh nạn như thế. Khi đó thân thể tiến vào Phi Dương Đại Lục chỉ có thể ẩn núp một canh giờ. Cho đến hôm nay, chỉ cần không chủ động đi ra, hạt cát đại biểu Phi Dương Đại Lục sẽ vĩnh viễn phiêu phù trong vũ trụ. Lại nói, đây là lần đầu tiên chúng ta thấy có người có thể bước men đến tình huống như vậy. Phi Dương Đại Lục, Vân Phi Dương nằm trên diễn võ trường trong phủ thành chủ, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp khoác lên người đã ảm đạm. Tuy trong thời gian nhanh nhất tiến vào thế giới của mình, nhưng vẫn ngạnh kháng lực lượng 200 ngàn trọng. Giờ phút này kinh mạch hắn bị hao tổn, thân thể cực độ suy yếu. Lấy thực lực hắn bây giờ, gánh vác lực lượng cao gấp 10 lần mình chỉ bị trọng thương, không vẫn lạc tại chỗ đã rất tài. Hơi chút thở dốc, Vân Phi Dương suy yếu chật vật đứng lên thầm nghĩ. Tính dưỡng mấy ngày chắc có thể khôi phục. Hô! Hắn phun ra một ngụm chọc khí, trong ánh mắt lấp lói tức giận. Nếu như không phải sợ chậm trễ thời gian cứu trợ Bảo Lì, Vân Phi Dương tuyệt sẽ không tiến vào Phi Dương Đại Lục, mà sẽ bảo phát thần lực, vận dụng chiến thần hồn thể tam biến đánh một trận với tên kia. Dạ Minh Huy. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Đợi khi tìm được sinh mệnh thổ phục sinh nữ nhân ta, ta chắc chắn sẽ đi linh vũ giới. Đến lúc đó, ta muốn trà đạp cao ngạo tự tin và tự tôn ngươi trước mặt mọi người. Quẳng xuống ngoan thoại, Vân Phi Dương kéo thân thể bị thương về đến phòng, bắt đầu vận chuyển nhịp thiên quyết điều dưỡng thương thế. 7 ngày sau, Vân Phi Dương từ trong phòng đi ra, kinh mạch bị hao tổn được nhịp thiên quyết cùng khô mộc thuộc tính ẩn dưỡng triệt để khôi phục. Chỉ là Thái Hư Bạch Kim chiến giáp vì chống cự lực lượng 200 ngàn trọng tổn hại càng thêm nghiêm trọng. Vân Phi Dương vuốt ve chiến giáp chồng chất vết thương, rất áy náy nói. Ông bạn già, để ngươi bị liên lụy. Ông! Chiến giáp hơi run rẩy như đang nói, chủ nhân ta không sao. Vân Phi Dương nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp tìm quá hư thần thạch để ngươi được tu sửa triệt để. Thái Hư Bạch Kim chiến giáp do quá hư thần thạch cực kỳ hy hữu tạo thành, chỉ cần tìm được loại khoáng thạch này thì có thể tái tạo. Thương thế khôi phục. Vân Phi Dương cũng không có vội vã rời Phi Dương Đại Lục, hắn tìm Liễu Nhu, nói. Nhu Nhi có thể loại trừ tín hiệu theo dõi trên phấn khởi hào hay không? Luôn bị võ giả linh vũ giới khóa chặt rất bị động, nếu như giải trừ theo dõi sẽ tránh được nhiều phiền phức. Liễu Nhu nói, ta đã giải trừ. Nàng cũng ý thức được điểm này. Tiến vào Phi Dương Đại Lục, bắt đầu cải tiến trận pháp thuận lợi tách tín hiệu chiến thuyền ra khỏi liên minh lược đoạt giả. Chỉ cần về trong vũ trụ trừ phi gần trong gang tấc, nếu không, dù ai cũng không cách nào định vị phấn khởi hào. Yên tâm đi. Vân Phi Dương nói. Hắn thao túng linh hồn thẩm thấu trong vũ trụ, xác định Dạ Minh Huy đã rời đi, lúc này bay ra ngoài. Hạt cát vô cùng bé nhỏ phiêu đãng trong vũ trụ đột nhiên vỡ ra, chỉ thấy Vân Phi Dương xuất hiện bên ngoài. Võ giả linh vũ giới nhất định cho rằng ta đã chết, như thế cũng tốt, tránh được không ít phiền phức. Tâm niệm Vân Phi Dương khẽ động triệu phấn khởi hào ra, sau đó Liễu Nhu thúc đẩy, hướng về khu vực hắc ám vô biên phía trước. Quả nhiên, sau khi phấn khởi hào xuất hiện, màn sáng trên chiến thuyền linh vũ giới không có bất kỳ biến hóa nào. Mà thoát ly liên minh, Vân Phi Dương cũng không thể từ màn sáng biết được vị trí chiến thuyền của hắn. Hưu! Lưu quang lấp lóe, phấn khởi hào dung nhập khu vực hắc ám. Tiểu thần giới. Trong cung điện tiểu thần chủ thành treo lơ lửng giữa trời, tiểu thần chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Vân Phi Dương. hắn hiện tại rất tức giận. Bởi vì vốn đang bế quan tu luyện lại bị tả sứ quấy nhiễu, đi ra thì nhận được một phong thư từ trong tay tả sứ. Không phải tin vui, mà là chiến thư đến từ linh vũ giới. Tiểu thần chủ cầm chiến thư, một mặt ngây người nghĩ thầm, mình và linh vũ giới không có gì xung đột và ăn oán, sao đột nhiên muốn mở giới chiến. Nhưng khi hắn từ trong miệng tả sứ biết được Vân Phi Dương chém giết con cháu giới chủ, xém chút phun ra một ngụm máu. Gia hỏa đáng giận, bản chủ nhất định chém ngươi thành muôn mảnh. Tiểu thần chủ giống giận. Phẫn nộ vô bổ, bởi vì linh vũ giới khởi xướng giới chiến đã được chân vũ thần vực đồng ý. Cho nên lúc này, dù giết Vân Phi Dương hay chém hắn thành muôn mảnh đều không thể ngăn cản chiến tranh hai giới. Mà diệt thần giới, tiểu thần giới thay vào đó mới trưởng thành chưa đến vạn năm, khai chiến cùng linh vũ giới lâu năm sẽ rất bi kịch. Đáng giận. Tiểu thần chủ rất nôn nóng. Nhưng chiến thư đắc nhân thân là nhất giới chi chủ cư nhiên hiểu rõ không thể thay đổi, đành phải kiên trì mà thôi. Truyền lệnh xuống. Để các đại gia tộc và tông môn chuẩn bị sẵn sàng, 3 tháng sau, bản chủ khai thông trận pháp liên tiếp vực ngoại chiến trường, đến lúc đó phải toàn lực ứng phó vì vinh diệu tiểu thần giới. Tuân mệnh. Tả sứ muốn lui ra. Chậm đã. Tiểu thần chủ ngăn lại. Phải truyền cho chúng sinh nguyên nhân gây ra chiến tranh hai giới, cuồng tông cuồng ngạo thiên và đệ tử của hắn đều phải tiến vào chiến trường. Vân Phi Dương có trầm gia bảo hộ, tạm thời không cách nào giết hắn, nhưng không thể bỏ qua cuồng tung. Vâng. Tả sứ tuân lệnh lui ra. Không qua mấy ngày, tin tức linh vũ giới tuyên chiến trận pháp thông hướng vực ngoại chiến trường mở ra sau 3 tháng truyền khắp tiểu thần giới. Một khắc này, rất nhiều gia tộc và tán tu đều thoá mạ Vân Phi Dương. Lưỡng giới khai chiến tại vực ngoại chiến trường mang ý nghĩa, có rất nhiều người vẫn lạc, mà cái này chính nhờ Vân Phi Dương ban tặng. Tên kia liên lụy mọi người thực quá đáng giận. Mẹ kiếp! Đừng để lão tử nhìn thấy hắn. Rất nhiều cường giả giận dữ không thôi. Có thể nói, biết được nguyên nhân khai chiến, võ giả tiểu thần giới đều cừu hận Vân Phi Dương đến đỉnh điểm. Loại phẫn nộ này tự nhiên liên lụy đến cuồng tung, khiến cho tiểu thần giới nhấc lên một trận sóng thoá mạ cuồng tung. Nhưng dù mắng như thế nào, lưỡng giới chi chiến mở ra đã thành kết cục đã định, thân là một thành viên của tiểu thần giới, rất nhiều gia tộc và cường giả bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1068 vượt cấp vương, Atula. Lưỡng giới chi chiến khiến cho tiểu thần giới triệt để náo nhiệt. Tuy rất nhiều võ giả đều biết muốn thắng lợi sẽ rất khó khăn khi đối mặt vị diện như linh vũ giới, nhưng vì gia viên cũng phải ra sức. Đương nhiên còn có một nguyên nhân càng quan trọng hơn để bọn hắn không thể không đi tham chiến dù có khả năng vẫn lạc, là vực ngoại chiến trường là nơi các giới dùng để tiêu giảm nhân loại, từ đó thăng bằng tư nguyên. Cử động lần này đạt được thượng tầng chân vũ thần vực đồng ý, đồng thời mỗi lần giới chiến mở ra đều sẽ thiết hạ công hôn các. Công hôn các là giống như một cửa hàng, bên trong có rất nhiều trang bị cao giai, vũ khí, thậm chí vũ khí. Muốn thu được các vật này chỉ có giết chết địch nhân tại vực ngoại chiến trường thu công hôn đổi lấy. Nói đơn giản, chỉ cần giết càng nhiều người thu hoạch được tông hôn càng nhiều thì có thể đổi lấy hết thảy tại tông hôn các. Nghe nói, lúc trước tứ giới chi chiến, một cường giả giết mấy chục năm thu được lượng lớn tông hôn đổi lấy một thanh vũ khí thiên giai. Sau khi chiến tranh kết thúc về đến vị diện mình bằng vào vũ khí thiên giai xưng hùng một phương. Công hôn các tồn tại khiến cho giới chiến càng có sức hấp dẫn, cường giả và các đại gia tộc không có lý do không đi tham chiến. Đương nhiên, đổi lấy trang bị cao cấp, công hôn khẳng định sẽ rất nhiều. Tiến vào vực ngoại chiến trường, võ giả tích lũy có thể được như nguyện, mà cũng có lẽ trở thành việc xui xẻo đưa công hôn cho người khác. Cuồng Nhân Cốc, Cuồng Tông, Cuồng Ngạo Thiên đứng trong đình viện, hai tay đặt tại một chỗ chau mày. Mỗi lần nghĩ đến đệ tử mình chém giết con cháu giới chủ Linh Vũ giới, nhất thời đau răng vô cùng. Thời điểm tại thiên tài thi đấu, hắn đã dự cảm lấy tính cách tiểu tử này khẳng định sẽ chọc tới siêu nhất lưu tông môn. Chưa từng nghĩ, cả nhất giới chi chủ cũng dám chọc, dẫn phát đại chiến lưỡng giới. Loại mức độ tìm đường chết này tuyệt đối đứng đầu lịch đại đệ tử Cuồng Tông. Tả Tư Âu và bọn người Đậu Tất cũng sầu mi khổ kiểm. Bọn họ không phải lo lắng cho mình sau 3 tháng tiến vào vực ngoại chiến trường, không khống chế được sinh tử của mình. Mà đang lo lắng Vân Phi Dương đắc tội Linh Vũ giới, sẽ có nguy hiểm gì? Bành! Nhưng vào lúc này, đại môn bị người một chân đá văng, từng võ giả xông tới. Cuồng Ngạo Thiên! Ngươi dạy ra đệ tử thạc giỏi, cả con cháu giới chủ Linh Vũ giới cũng dám giết. Không phải mọi người đều hướng tới công huân các ở vực ngoại chiến trường tỉ như những võ giả này. Bọn họ muốn yên tĩnh tu luyện, không muốn vì sai lầm Vân Phi Dương phạm phải mà đi vực ngoại chiến trường liều mạng. Cho nên càng nghĩ càng giận, sau cùng giết tới Cuồng Nhân Cốc tìm Cuồng Tông. Mẹ nó! Một tên võ giả phẫn nộ quát. Lão tử hôm nay đánh lên Cuồng Tông, xuất ngụm áp khí vì chúng sinh tiểu thần giới. Hô! Khi nói chuyện thực lực hóa thần cảnh đại viên mãn đột nhiên bạo phát. Cuồng Ngạo Thiên cười lạnh nói. Văn Hào, lão phu ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì đánh đến Cuồng Tông ta. Hô! Khí thế bạo phát hình thành đối lập. Xoát! Nhưng vào lúc này, Văn Hào bước ra một bước, quyền đầu vung lên, hỏa diễm bạo nhiệt phun trào trong nháy mắt khiến cho nhiệt độ bốn phía đề cao. Cuồng Ngạo Thiên đâu có sợ hắn, đang chuẩn bị xuất thủ nghênh đón, đã thấy một đạo hắc ảnh cực tốc bay tới, cản trước mặt mình. Bành! Hỏa diễm bị hóa giải. Bóng đen kia nhẹ nhàng nâng đầu, hiện ra một khuôn mặt mang theo vẻ tang thương. Cuồng Ngạo Thiên mờ mịt. Hắn cũng không nhận ra nam nhân này tại sao lại đột nhiên xuất hiện giúp mình hóa giải một trường. Mà hắn bảo phát cảnh giới chỉ có thực lực quy tông kỳ tầng 1, ngạnh kháng một trường đại viên mãn vậy mà không nhúc nhích tí nào. Chư vị, nam tử nói, lưỡng giới chi chiến sắp mở ra, lẽ ra nên nghỉ ngơi dưỡng sức, cần gì động thủ động cước lãng phí tinh lực. Văn Hào nhướng mày, nói, tiểu tử, ngươi là ai, có tư cách gì nói chuyện trước mặt lão tử? Nam tử mỉm cười, chắp tay nói, tại hạ, A-tu-la, giáp. Thần sắc Văn Hào giật mình, võ giả phía sau cũng kinh ngạc không thôi. Cuồng Ngạo Thiên thầm nghĩ, nguyên lai hắn là A-tu-la. Mấy ngàn năm trước, A-tu-la không rõ lai lịch xuất hiện tại tiểu thần giới lấy cảnh giới vũ thần đại viên mãn khuất nhục rất nhiều phá toái cảnh. Về sau, hắn đột phá đến phá toái cảnh lại bắt đầu khiêu chiến cường giả hư không cảnh, trăm năm qua giao thủ nghìn lần, không một lần bại. Lại về sau, khi hắn bước nhập hư không cảnh khiêu chiến hóa thần cảnh đều đánh bại từng người. Đoạn thời gian kia, A-tu-la vượt cấp chiến đấu không bại một lần, nhấc lên làn sóng to lớn tại tiểu thần giới được phong làm vương thế hệ trẻ tuổi. Nhưng mấy trăm năm trước, A-tu-la đột nhiên biến mất, không hề khiêu chiến võ giả cao đẳng mới dần dần bị người lãng quên. Lãng quên không có nghĩa là quên luôn. Cho nên, sau khi A-tu-la báo danh, bọn người Văn Hào nhất thời nhớ tới vương vượt cấp ngày xưa. Nguyên lai, ngươi là A-tu-la. Văn Hào cười lạnh. Năm đó lão tử vẫn còn muốn tìm ngươi đánh một trận nhưng thủy chung không tìm ra tung tích. Bây giờ ngươi đã xuất hiện, vậy thì bồi lão tử một trận chiến. A-tu-la lắc đầu cự tuyệt. Ngươi không phải đối thủ của ta, không cần đánh làm gì. Hắn nói rất thành khẩn, không có bất kỳ xem thường nhưng đả kích lớn nhất. Văn Hào cả giận quát. Không chiến làm sao biết không phải đối thủ. Xoát. Khi nói chuyện, chân long lực bàng bạc bạo phát xót vào bên trong quyền đầu ngang nhiên đánh tới. Atula thi triển thân pháp nhẹ nhõm né tránh, một tay đặt trên cổ tay hắn, dùng vai đẩy nhẹ một cách đánh bay ra ngoài. Toàn bộ quá trình chỉ phát sinh trong chớp mắt, bộ động tác này có thể nói mây bay nước chảy, một mạch mà thành. Cuồng ngạo thiên giật mình. Phải biết, hời hợt đẩy hóa thần cảnh đại viên mãn ra như thế, thực lực người này chỉ sợ đã đạt tới tầng thứ chí tôn. Quy tông kỳ tầng 1 có thể so với chí tôn, không hổ là vượt cấp vương. Nhưng, nếu như cuồng ngạo thiên biết, đệ tử mình chỉ có thực lực huy thiên kỳ tầng 1 lại chém giết hai chí tôn sơ kỳ, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Mẹ kiếp! Văn Hào ngã xuống xám xịt đứng lên chỉ cuồng ngạo thiên, nói. 3 tháng sau tiến vào vực ngoại chiến trường, hy vọng ngươi và đệ tử mình có thể còn sống trở về. Nói xong xám xịt rời đi. Hắn biết, Atula vừa rồi thủ hạ lưu tình, nếu không mình bây giờ đã trọng thương. Đều Văn Hào vừa rời đi, võ giả kiêng kỵ Atula cường thế cũng nhao nhao cáo từ. Chờ bọn hắn đi khuất. Cuồng ngạo thiên chắp tay nói. Đa tạ bằng hữu giải vây cho cuồng tung. Atula cười nói. Ta và Vân Thiếu Hiệp từng có gặp mặt một lần cũng coi như bằng hữu, cuồng tung chủ không nên quá khách khí. Khóe miệng cuồng ngạo thiên hơi rút. Có duyên gặp mặt Vân Phi Dương một lần coi như bằng hữu giờ dễ ghét sao thế à? Cuồng tung chủ xin yên tâm, vượt ngoại chiến trường sau 3 tháng. Ta sẽ đi cùng ngươi. Atula lên tiếng. Phụ trách bảo hộ an toàn các ngươi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1069 chớ chú thạch hóa. Khu vực hắc ám vô biên, phấn khởi hào chậm chậm chạy phảng phất như một cơ hơ y e thuyền cô độc mất phương hướng trong biển lớn mênh mông. Xung quanh trải rộng rất nhiều hòn đá thể trạng không giống nhau. Hưu. Hưu, mấy đạo kiếm quang bay tới phá nát cự thạch cản phía trước, để phấn khởi hào an toàn tiến lên. Vân Phi Dương đứng trên đầu thuyền thu thất thải hồng quang kiếm vào vỏ kiếm trao mày. Tiến vào khu vực hắc ám đã 3 ngày, đừng nói phát hiện sinh mệnh thụ, kể cả phương hướng cũng không còn nhận ra. Hô, đột nhiên trên không phấn khởi hào cuốn lên hư không cuồng phong lạnh lùng, mây đen bắt đầu ngưng tụ. Trong mây đen mang theo vô số băng vũ, một khi rơi xuống còn mãnh liệt hơn bão táp trên biển rộng. Lại tới, Vân Phi Dương sụp đổ. Lâm Dật Phong đi ra từ buồng nhỏ trên tàu, đánh ra thủ ấm sắc rối phức tạp, từng mặt không gian kết giới xuất hiện trên không chiến thuyền. Xoạt, từng khối băng vũ trong suốt sáng long lanh thoát ra từ trong tầng mây mang theo lực lượng cường đại mãnh liệt cọ rửa không gian kết giới. Đinh, đinh, đinh. Đại khái một khắc đồng hồ, băng vũ dần dần dừng lại cuối cùng tán loạn. Hưu. Không gian kết giới biến mất, sắc mặt Lâm Dật Phong hơi khó coi, hiển nhiên lần này ngạnh kháng có chút cố hết sức. Sư đệ. Nhưng vào lúc này, Liễu Nhu vội vàng hô. Mau tới đây. Xoát. Vân Phi Dương xuất hiện trong khu đồng kho liền thấy bên trên màn sáng nguyên bản một vùng tăm tối hiện ra một điểm sáng. Đây là cái gì? Ánh sáng xuất hiện quá mức đột nhiên, Liễu Nhu cũng mờ mịt. Ông. Nhưng vào lúc này, phấn khởi hào chạy chậm chậm hơi run rẩy, dù không có ai điều khiển nhưng thân thuyền tự cải biến thuyền đường. Liễu Nhu cả kinh hô. Sư đệ, chiến thuyền giống như bị lực lượng nào đó dẫn dắt đang hướng về phía ánh sáng. Lúc này Vân Phi Dương đi ra buồng nhỏ, đứng trên đầu thuyền nhìn về phía trước. Mảnh khu vực hắc ám này có lực lượng nào đó che đậy màn sáng tìm tòi cũng che đậy nguyên niệm. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương bằng vào mắt thường rốt cuộc thấy rõ có một lưu quang hình tròn đang lóe lên trong bóng tối. Tựa như tinh cầu vị diện. Chẳng lẽ trong khu vực bóng tối này ẩn giấu một đại lục không người biết? Vân Phi Dương lẩm bẩm. Chiến thuyền tiếp tục chạy đi. Khoảng cách ngày càng gần, lưu quang hình tròn vô hạn biến lớn, nhưng vào lúc này từng chiếc chiến thuyền phân mảnh xuất hiện. Những chiến thuyền này có cái bị chặn ngang cắt đứt, có cái bị hao tổn nghiêm trọng, phiêu đáng bên trong hắc ám tinh không bộc lộ ra vẻ rủi ro. Càng rủi ro là, trên chiến thuyền bị hao tổn có rất nhiều pho tượng sinh động như thật, có chạy, có ngã trên mặt đất. Giống nhau là, trên mặt những pho tượng hình người này đều lộ vẻ oang sợ, phảng phất như nhìn thấy một màn khủng bố nào đó. Phi Dương ca, là ai nhàm chán điêu khắc ra thạch tượng rủi ro như vậy? La Mục hỏi. Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Đây không phải pho tượng, đây là người. A, La Mục ngạc nhiên. Liễu Nhu đi tới, nàng xem những thạch tượng đó, nói. Bọn họ bị nguyền rủa. Nguyền rủa. La Mục càng mê mang. Vân Phi Dương nói. Thần giới có rất nhiều nguyền rủa và cũng có chớ chú chi thần. Mà có một loại nguyền rủa có thể hóa đá sinh linh. Năm đó Mục Oanh chính bị nguyền rủa này, về sau được Vân Phi Dương hóa giải. Liễu Nhu nói. Nơi này tại sao lại có nguyền rủa, chẳng lẽ đã từng có thần tới đây? Vân Phi Dương cũng rất khó hiểu. A Nũng. Thần thần nhảy đến, nàng lôi kéo tay Vân Phi Dương, nói. Ta cảm nhận được khí tức thần nông thì. Vân Phi Dương nghe vậy, bật thốt. Chẳng lẽ, Dược Thần từng qua nơi này? Dược Thần tiền bối luôn ra thích ngao du vũ trụ tìm kiếm kỳ chân dị bảo, có lẽ nguyền rủa này do hắn lưu lại. Liễu Nhu cất lời. Vân Phi Dương nhìn về phía lưu quang hình tròn ngày càng gần, nói. Chẳng lẽ bên trong có kỳ chân dị bảo gì đó? Ông! Đột nhiên, lưu quang dập dờn phía trước đầu thuyền phấn khởi hào chợt tan đi, tựa như tiến vào một loại trận pháp nào đó. Vân Phi Dương biến sắc quát. Buông lỏng tâm. Nói còn chưa dứt lời, một cỗ khí tức đặc thù đã gào thét đến. Lực lượng này rất dường dị, khi nó tiếp xúc thân thể liền bắt đầu ăn mòn da thịt để da thịt trở nên cứng ngắc. Chớ chú thạch hóa. Trong lòng Vân Phi Dương giật mình, vội vận chuyển nghịch thiên quyết, nhưng vẫn chậm một vương u, v, quy, quy, o, cơ, hai tay cứng ngắc cuối cùng diễn hóa thành từng tầng vỏ đá. La Mục, Liễu Nhu và thần thần ở bên cạnh bị nguyền rủa ăn mòn, nửa người đã triệt để hóa đá. Thân thể bị hóa đá chỉ là phụ, khí tức nguyền rủa còn ăn mòn thức hải, khiến cho mặt bọn người La Mục lộ vẻ hoảng sợ. Rất nhanh. Bọn họ bị hóa đá toàn bộ, biểu hiện trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, không khác gì với các thạch tượng lúc trước. Bọn người Lâm Dật Phong trong bung tàu cũng không thể may mắn thoát khỏi triệt để hóa đá trở thành thạch tượng sinh động như thật. Vân Phi Dương còn đang giãy giụa. Giờ phút này, hắn chỉ bị hóa đá nửa người, tuy thức hải bị nguyền rủa ăn mòn, nhưng vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh tuyệt đối. Đáng giận. Trong lòng của hắn phẫn nộ quát. Là ai ở chỗ này bố trí trận pháp nguyền rủa cường đại như thế? Nghịch thiên quyết điên cuồng vận chuyển tuy có thể triệt tiêu nguyền rủa nhưng vẫn chậm hơn một bước so với tốc độ hóa đá. Không được. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị hóa đá. Vân Phi Dương gấp. Chỉ một khắc đồng hồ, Vân Phi Dương đã bị triệt để hóa đá trở thành thạch tượng sinh động như thật. Bất quá. Biểu hiện trên mặt tên này lại là phẫn nộ mà không có hoảng sợ gì. Nguyện rùa có thể hóa đá thân thể Vân Phi Dương, nhưng linh hồn ăn mòn lại không cách nào khóa tư duy và tâm tình của hắn. Dù sao bước vào hóa thần cảnh, cường độ linh hồn hắn đã đến gần tầng thứ thiên tôn. Huống hồ còn có nghịch thiên quyết. Nhưng vào lúc này trong hư không tối tăm truyền đến thanh âm già nua. Vạn năm rồi rốt cuộc cũng có một người không cùng biểu lộ xuất hiện. Hắn có lẽ chính là người ta phải đợi. Hô! bên trong hình tròn lưu quang hiện ra hấp lực cường đại khiến cho tốc độ phấn khởi hào bay qua tăng lên. Cứ như vậy, phấn khởi hào chở bọn người Vân Phi Dương bị hóa đá rất nhanh chạy đến bên trong hình tròn lưu quang. Quả nhiên, đúng như Vân Phi Dương đoán, bên trong hình tròn lưu quang bao phủ một tiểu đại lục, thể tích chỉ có 1/4 vạn thế đại lục. Khi phấn khởi hào đi qua lưu quang xuất hiện trên bầu trời đại lục, chỉ thấy mặt đất khắp nơi đều là hoa cỏ. Gió nhẹ phất qua mang theo hương thơm nồng đậm. Nhận loại khí tức này ảnh hưởng, nguyền rủa ăn mòn Vân Phi Dương dần dần loại trừ, đá bao phủ quanh thân cũng bắt đầu nhược hóa. Nguyền rủa bọn người La Mục cũng đang suy yếu, bất quá tốc độ chậm hơn rất nhiều. 3. Tiếng vỡ vụn vang lên, vỏ đá cuối cùng trên thân Vân Phi Dương chóc ra, hắn khôi phục tự do từ trong giam cầm. Nhìn trời xanh mây trắng rồi ngửi được mùi thơm trong không khí, thần sắc hắn khẽ giật mình. Hài tử. Đột nhiên thanh âm hiền lành phiêu đãng trong thiên địa. Ngươi tên gì? Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1070 dược thần. Vân Phi Dương vừa mới thoát khốn nghe được âm thanh hiền lành thần sắc nao nao. Hắn nói. Ngươi là ai? Thanh âm hiền lành vang ra. Ta là thần nông thị. Vân Phi Dương cả kinh hô. Dược thần. Ngươi biết ta. Thanh âm cũng bộc lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên thật bất ngờ có người có thể hô ra thần hào của bản thân. Vân Phi Dương cười khổ nói. Thần có tên có tuổi tại thần giới, Vân Phi Dương ta thế nào lại không biết. Ngươi là Vân Phi Dương. Thanh âm có chút run rẩy như rất kích động. Vân Phi Dương nói. Không sai. Ha ha ha, Thái Vũ tiền bối quả nhiên không có gạt ta. Tiếng dược thần cười to truyền tới. Thái Vũ tiền bối là ai? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Dược thần thần nông thị tại thần giới, tuy bối phận không phải dài nhất nhưng gần với viễn cổ đại thần, vậy mà lại xưng người khác là tiền bối. Thanh âm dược thần truyền đến. Vân chiến thần, danh hào sư tôn ngươi mà ngươi cũng không biết. Danh hào sư tôn ta. Vân Phi Dương bắt đầu suy nghĩ, nhất thời nhớ tới, sư tôn tiện nghi ra vẻ đạo mạo của mình. Nguyên lai hắn gọi Thái Vũ. Vào hôm nay, Vân Đại Tiện Thần rốt cuộc biết tên sư tôn tiện nghi. Hắn phóng thích nguyên niệm quét qua phiến thiên địa này, nói. Lão đầu thần giới hủy diệt, sao ngươi không luân hồi chuyển thế, ngược lại lấy hình thái linh hồn ở chỗ này. Dược thần đáp. Chờ ngươi. Chờ ta. Vân Phi Dương mờ mịt. Dược thần giải thích. Ta phụng mệnh sư tôn ngươi lấy hình thái tàn hồn ở chỗ này chờ ngươi. Chờ ta làm gì? Vân Phi Dương khó hiểu hỏi. Dược thần đáp. Vị diện này là dược viên ta chăm chú bồi dưỡng vạn năm trước, cao giai dược tài đếm mãi không hết. Chỉ cần ngươi có đủ không gian chứa, tất cả dược tài bên trong đều thuộc về ngươi. Thần sắc Vân Phi Dương ngốc trệ, tiếp theo hiện ra vẻ cuồng hỉ. Phải biết, nguyên niệm hắn thủy chung bao phủ trên phiến đại lục này đã thấy được rất nhiều cao giai dược tài. Bên trong thất thải ngọc liên và cửu liên thảo có ngàn cây. Đây tuyệt đối bảo địa dược tài lấy không bao giờ hết, mình lấy phiến bảo địa này thì đủ để Liễu Nhu luyện chế bất luận đan dược gì. Những dược liệu này đều là của ta. Vân Phi Dương thoáng như nằm mơ. Dược thần nói. Đây là ước định giữa ta và Thái Vũ tiền bối. Vân Phi Dương xoa xoa tay cười nói. Vậy ta không khách khí. Nói rồi muốn câu thông Phi Dương đại lục thu toàn bộ dược tài trong thế giới này vào. Dược thần nói. Vân chiến thần, ngươi có thể lấy đi những dược liệu này, nhưng phải đáp ứng ta một việc. Ây! Vân Phi Dương hỏi. Chuyện gì? Dược thần nói. Đưa thi thể ta về dược giới. Dược giới? Vân Phi Dương chưa nghe nói qua. Dược thần bi thương nói. ta đến từ dược giới, trưởng thành tại thần giới, bây giờ bỏ mình chỉ muốn lá dụng về cội. Được. Vân Phi Dương nói. Ta đáp ứng ngươi. Được nhiều cao giai dược tài như vậy, về sau có thời gian sẽ điều khiển Phấn Khởi Hào đi dược giới một chuyến cũng không phải việc khó. Kép. Nhưng vào lúc này, vỏ đá bao phủ bọn người La Mục vỡ tan, từng người giải thoát từ giam cầm mờ mịt nhìn thiên địa lạ lẫm trước mặt. A Nông. Thần thần nói. Nơi đây có khí tức thần nông thì, người khẳng định từng qua đây. Tiểu Hồ. Âm thanh dược thần run rẩy truyền ra. Tại sao con lại ở chỗ này? Nghe được âm thanh hiền lành quen thuộc, thân thể thần thần run lên bần bật, nước mắt to như hạt đậu lăn xuống. Thời điểm vẫn là cáo một đuôi. Thần thần đã theo dược thần du tẩu vũ trụ sinh hoạt cùng một chỗ mấy ngàn năm, tình cảm thâm hậu, tự như cha và con gái. Thì ra là thế. Từ trong miệng Vân Phi Dương biết được hết thảy, dược thần nói. Ngươi có thể gặp Tiểu Hồ, sau đó định ra khế ước. Đây cũng là duyên phận. Ô ô ô, thần thần ôm cánh tay Vân Phi Dương khóc thành sông. Thân nhân xa cách đã lâu nay chợt gặp nhau, lại chỉ là linh hồn, điều này khiến nàng khó có thể tiếp nhận. Hài tử. Dược thần nói. Đừng khóc. Thần thần nức nở nói. A Nông có thể cứu dược thần không, phải để người sống. Vân Phi Dương trầm mặc. Hắn không có năng lực cứu dược thần. Hài tử. Dược thần nói. Ta chết vạn năm rồi, đã mất khả năng phục sinh. Ô ô. Thần thần khóc càng thương tâm. Dược thần nói. Hài tử, phụ tá Vân Chiến Thần giúp hắn hoàn thành sứ mệnh tái tạo thần giới đối với con cũng là một sự việc công đức vô lượng. Ừ. Thần thần cố gắng gật đầu. Dược thần nói. Vân Chiến Thần, thời gian của ta không còn nhiều, hy vọng một ngày kia có thể mang thi hài ta về dược giới. Thanh âm dần dần mơ hồ, hiển nhiên linh hồn tồn tại vạn năm đau khổ thủ hộ phiến thiên địa này cuối cùng phai mờ. Dược thần chết. Chết triệt triệt để. Trên đời này không còn dược thần, cũng không có người mang theo thần hồn dược thần. Thần thần cảm giác được khí tức dược thần triệt để tiêu tán, thương tâm nhào vào trong ngực Vân Phi Dương khóc lớn. Vân Phi Dương không nói lời an ủi, bởi vì để cho nàng khóc một trận mới có thể phát tiết phần bi thương kia. Khu vực trung ương đại lục có một gốc đại thụ che trời, cành lá rậm rạp, bộc lộ ra khí tức trang nghiêm. Dưới cây, một lão giả hiền lành, người mặc áo vải ngồi xếp bằng, phảng phất như lão tăng nhập định. Lão là dược thần, đã vấn lạc vạn năm trước. Phù phù. Thần thần quỳ xuống dập đầu hướng về dược thần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy nước mắt. Vân Phi Dương cùng Liễu Nhu đứng bên cạnh cũng rất bi thương. Dù sao bàn về bối phận, dược thần gần với thời không tuế nguyệt hai vị viễn cổ đại thần. Ông. Đột nhiên lưu quang lấp lóe. Phía trước dược thần hiện ra một đài cao, phía trên để một bản thư tịch thật dày, viết bốn chữ thần nông đan điển. Liễu Nhu đi tới. Nàng nhẹ nhàng cầm lấy dược điển lật ra xem, cảm khái. Dược thần tiền bối quả nhiên lợi hại, tổng kết ra nhiều đan phương như vậy. Thần nông đan điển là đan dược thư tịch dược thần viết, bên trong không chỉ có ghi chép đan phương chính mình sáng tạo còn thu nhận đan phương người khác sáng tạo. Đây tuyệt đối là bảo vật vô giá. Tuy Liễu Nhu cũng hiểu đan đạo nhưng so với dược thần chỉ có thể coi như một hài tử khoan thai học bước, có thần nông đan điển đối với nàng mà nói còn tốt hơn đạt được thiên giai vũ khí. Phi Dương. Liễu Nhu nói. Dược thần tiền bối thủ hộ vị diện này để ẩn dục dược vật, có thể thu nhập Phi Dương đại lục không? Ta thử một chút. Vân Phi Dương nhắm mắt lại, linh hồn dung nhập giữa thiên địa câu thông cùng bản nguyên. Để hắn ngoài ý muốn là, qua một lát, đã thành lập liên hệ cùng bổn nguyên vị diện này mà không có bất kỳ phản kháng nào. Hưu. Tâm niệm khẽ động, thế giới thể trạng rất nhỏ đã xuất hiện trong Phi Dương đại lục. Vân Phi Dương cùng bọn người Liễu Nhu thì đứng trong hư không tối tăm, phấn khởi hào yên tĩnh ngừng bên cạnh. Nguyên bản trận pháp nguyền rủa vào lúc dược thần vẫn lạc đã hoàn toàn tan vỡ. Ken ghép. Võ giả hóa đá toàn thân trên chiến thuyền nhao nhao vỡ ra, khôi phục hình người, nhưng vì thời gian hóa đá quá dài nên bọn hắn đã triệt để tử vong. Chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương mang theo Liễu Nhu cùng thần thần về phấn khởi hào, lần nữa lên đường, hướng về bóng đêm vô tận. Mà trong lúc này, linh hồn đã dung nhập Phi Dương đại lục. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1071 thần nông đan điển. Dược viên của dược thần được thu vào Phi Dương đại lục để cho Vân Phi Dương thu được lượng lớn cao giai dược tài. Mà giá trị nhất vẫn là thần nông đan điển, đan phương bên trong ghi chép thực quá nhiều đủ để cho dược tông tiểu thần giới xấu hổ. Liễu Nhu cần điều khiển chiến thuyền cho nên Vân Phi Dương dung nhập vào Phi Dương đại lục cẩn thận xem đan điển trước. Nhìn qua từng trang sách, Vân Phi Dương cảm thán. Những đan B, H, U, V, Q, Q, O, N, G do dược thần chỉnh sửa tùy tiện luyện chế ra một loại cầm ra tiểu thần giới bán cũng có giá trị không nhỏ. Những tài liệu cho đan dược này đều có thể tìm được trong dược viên tùy thời có thể bắt đầu luyện chế. Bất quá! Vân Phi Dương không vội đi luyện đan, đầu tiên, đan thuật của hắn thực không cao, chỉ có thể làm phụ tá cho Liễu Nhu. Mà đan phương bên trong đan điển tuy không tệ nhưng không vừa ý Vân Phi Dương. Hắn cần gì? Đan phương trực tiếp đột phá cảnh giới không có tác dụng phụ. Ôm mục đích này, Vân Phi Dương tiếp tục đọc, rất nhanh dừng lại tại một đan phương. Thối cốt đan. Đan dược địa giai trung phẩm. Võ giả phục dùng viên thuốc này trải qua 5 lần thối cốt, nắm giữ thân thể cùng tốc độ càng mạnh. Đồ tốt nha. Vân Phi Dương đại hỉ. Tuy không phải đan dược để thăng đẳng cấp nhưng trải qua 5 lần thối cốt đề bạt thân thể và cường độ cũng là một loại đề thăng thực lực. Nếu như luyện thành viên thuốc này cho võ giả tố thể kỳ 9 tầng phục dùng, không biết có trực tiếp đột phá đến thối cốt kỳ hay không? Ý nghĩ này của Vân Phi Dương rất lớn mật, bất quá theo lý luận thì vẫn có khả năng. Phải biết. Võ giả tố thể kỳ cần cảm ngộ thiên địa mới có thể phát động thối cốt, nếu như dùng đan dược để kích thích sẽ miễn đi thời gian cảm ngộ. Dựa vào bách thảo đan lô sản xuất hàng loạt cung cấp cho binh lính linh tục, không chỉ có thể để bọn hắn nhẹ nhóm đột phá đến thối cốt kỳ còn có thể trải qua 5 lần thoái cốt. Thực lực tuyệt đối tăng vọt. Vân Phi Dương ghi lại thối cốt đan phương, sau đó lần nữa lật xem. Rất nhanh lại tìm được một đan phương không tệ. Chân long tăng phúc đan. Địa giai cao phẩm đan dược. Võ giả phục dùng có thể trong vòng một canh giờ kích phát thật tiềm năng của năng lượng hạch đề bạt hai thành. Vân Phi Dương nói. Cái này cũng không tệ. Mặc dù chỉ tăng chân long lực vốn có lên hai thành, nhưng lấy thực lực hắn bây giờ, hiệu quả tăng phúc sẽ hết sức rõ ràng. Bất quá, viên thuốc này mới có ghi chú, cảnh giới võ giả và chân long lực quá nhiều, sau khi dược hiệu kết thúc sẽ lâm vào suy yếu ngắn ngủi. Nếu như không có tác dụng phụ thì càng hoàn mỹ. Vân Phi Dương lắc đầu. Tiếp tục đọc. Rất nhanh. Vân Phi Dương đưa ánh mắt khóa chặt tại một phương thuốc trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn. Đó là một loại đan dược tên Chí Tôn Đan Thiên Giai Đan, đan dược để hóa thần cảnh đại viên mãn trực tiếp bước vào Chí Tôn cảnh. Không cần lĩnh ngộ, cũng không có bất kỳ tác dụng phụ. Vân Phi Dương duyệt xong. Tuy nhiên ta tạm thời không dùng được nhưng sớm luyện chế ra để chuẩn bị đột phá Chí Tôn. Phá toái cảnh, tư không cảnh, hóa thần cảnh, ba cấp độ này không tính là cao thủ chân chính dù ở tiểu thần giới hay thần giới trước kia. Chỉ có bước vào Chí Tôn, mới có năng lực xưng bá một phương. Vân Phi Dương đoán, mình kiếp trước đạt tới thiên tôn cảnh, nhưng trọng sinh lại, muốn từ hóa thần cảnh bước vào chí tôn sợ rằng sẽ rất phiền phức. Có chí tôn đan bước vào chí tôn sẽ không còn là việc khó, cho nên nhất định phải nhanh luyện chế ra phòng ngừa chu đáo. Lật xem tài liệu chí tôn đan. Khóe miệng Vân Phi Dương hơi rút. Phía trên viết tài liệu chính là ba loại thiên giai đan dược, dược tài phụ trợ đều là địa giai cao phẩm, số lượng khoảng 20 loại. Chập chập. Không nói thiên giai, chỉ những địa giai cao phẩm thôi thì mỗi một gốc đều cực kỳ hiếm thấy. Hưu. Tâm niệm Vân Phi Dương khẽ động dung nhập vào vườn thuốc, bắt đầu tìm kiếm dựa theo dược tài đan phương liệt kê. Dược tài bảo địa của dược thần rất phong phú, chỉ chốc lát thời gian, hắn đã tìm được hết địa giai dược tài. Chỉ là ba loại thiên giai dược tài tài liệu chính chỉ có hai loại thiếu thiên long quả. Vân Phi Dương lắc đầu. Kỳ chân dị bảo thế gian này quá nhiều, dù dược thần cũng không thể thu thập toàn bộ. Hắn đành dừng lại tiếp tục đọc qua các loại đan dược. Tuy nhìn thấy rất nhiều đan phương không tệ, nhưng cái thì cấp bậc quá cao, cái thì không đủ tài liệu. Thơm. Lật đến mấy tờ cuối cùng, cả người Vân Phi Dương ngưng trọng lên, bởi vì ghi chép sau cùng không phải đan phương mà là dược giới. Dược giới. Cố hương của dược thần. Một thế giới lấy đan dược, y thuật làm chủ. Dược thần cũng không có miêu tả vị trí chính xác. Chỉ nói giới này do chân vũ thần vực trưởng khống. Chỉ cần đi chân vũ thần vực, khẳng định có thể thông qua chiến thuyền màn sáng tìm được vị trí. Vân Phi Dương nói thầm. Thế giới lấy đan dược làm chủ để hắn có hứng thú, coi như không vì dược thần lá dụng về cội cũng phải đi một chuyến. Có lẽ có thể tại giới này sẽ thu được càng nhiều dược tài và một vài đan dược cao phẩm châu bò. Ta cảm thấy chàng thật phải đi dược giới. Liễu Nhu lật nhanh xem thần nông đan điển nói. Tại sao? Vân Phi Dương hỏi lại. Liễu Nhu khổ sở nói. Bằng vào năng lực ta hiện tại chỉ có thể luyện chế địa giai sơ cấp đan dược, cao hơn thì bất lực. Không có việc gì, nàng có thể học mà. Nhiều dược tài như vậy đủ để nàng luyện tập từ đó càng nhanh đề thăng. Vân Phi Dương nói. Liễu Nhu lắc đầu. Đan đạo cũng nhìn tư chất, mà ta chỉ có thể luyện chế ra địa giai sơ cấp đan dược. Vân Phi Dương trầm mặt. Đan đạo và võ đạo tuy khác biệt nhưng có một điểm tương tự, nhìn tư chất. Không có tư chất ưu tú, dù đan đạo hay võ đạo cũng sẽ đến cực hạn, khó có thể tinh tiến. Ai? Vân Phi Dương thở dài. Có đan điển dược thần lại không thể luyện chế thật bi kịch. Liễu Nhu cười nói. Ta không được, chàng được mà. Vân Phi Dương tự giễu. Ta có thể so với trí tuệ chi thần như nàng à. Liễu Nhu nháy mắt. Chiến thần đối mặt 100.000 ma tộc, đối mặt chư thần trấn áp cũng không lùi bước, lại không có tự tin như vậy. Ha ha. Vân Phi Dương cười to. Làm sao có thể, nam nhân của nàng cái gì cũng không có, duy chỉ có tự tin. Đúng. Liễu Nhu cười nói. Chàng có thể đi dược giới tiếp xúc đan đạo, bằng vào ưu thế địa hỏa nhất định có thể trưởng thành trong thời gian ngắn. Biện pháp như T, hơn E, K, hơn O, nơ, gơ, tệ. Vân Phi Dương động tâm. Thế giới lấy đan dược làm chủ nhất định có phương thức tu luyện đan đạo càng hoàn thiện thành nhanh cũng không phải việc khó. Đương nhiên. Liễu Nhu nói. Trước tiên ta phải kiểm tra tư chất đan đạo của chàng. Làm sao chắc thí? Vân Phi Dương nghi hoặc. Trở thành luyện đan sư có hai điểm trọng yếu nhất. Một là hỏa diễm, hai là linh hồn. Vân Phi Dương cười nói. Ta nắm giữ địa hỏa, cường độ linh hồn sắp đột phá đến thiên tôn cảnh, còn cần chắc thí. Liễu Nhu giải thích. Linh hồn chàng do hậu thiên bồi dưỡng, muốn đo thì đo tư chất tiên thiên linh hồn. A. Vân Phi Dương hiểu rõ. Hưu. Lưu quang lóe lên, Liễu Nhu lấy ra một thủy tinh cầu trong không gian giới chỉ, nói. Trước đo linh hồn chàng, dán tay lên đi. siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1072 đột phá đan bản cải tiến. 3. Vân Phi Dương đưa tay dán lên thủy tinh cầu, chậm chậm phóng thích linh hồn. Năm đó tại địa sơn chấn phá đất mà lên, hắn từng đo qua tư chất võ đạo lúc võ đạo khảo hạch. Kết quả thì không biết mọi người còn nhớ không, tư chất võ đạo nhịp thiên làm thủy tinh cầu nổ tung, lúc ấy Mã Đại Trinh đoán sai, nghĩ rằng bị thế do mình động tay động chân. Bây giờ, chắc thí cường độ linh hồn, Vân Phi Dương cũng không dám không kiêng nể gì cả mà phóng thích, nếu như làm nổ nữa thì chết. Liễu Nhu Như hiểu ý nghĩ hắn, cười nói. Yên tâm đi, loại thủy tinh này do dùng chất liệu đặc thù chế tạo. Dù chàng xuất hết linh hồn có thể so với thiên tôn cảnh đi vào cũng không. 3. Nói còn chưa dứt lời, thủy tinh cầu lấp lóe hào quang lóa mắt bỗng nhiên vỡ nát. Liễu Nhu chừng to hai mắt. Nếu thủy tinh cầu chuyên dùng kiểm tra cường độ tiên thiên linh hồn vỡ vụn, chỉ có một khả năng. Tiên thiên linh hồn của Vân Phi Dương phi thường cường hãn đến độ để thủy tinh cầu đều không thể chịu đựng. Chàng! Liễu Nhu nhìn hắn che miệng cả kinh hô. Tiên thiên linh hồn mạnh như vậy. Vân Phi Dương tiêu sái hất mái tóc, rất bất đắc dĩ nói. Đẹp trai quá cũng không có cách nào. Liễu Nhu im lặng. Vì xác định có phải thủy tinh cầu xuất hiện trục trặc nên mới vỡ. Nàng lần nữa lấy ra một, ba. Linh hồn Vân Phi Dương lần nữa dung nhập vào trong, cũng không lâu lắm, tia sáng đang lóe lên chói mắt bên trong vỡ vụn. Liễu Nhu hiểu rõ. Đây cũng không phải thủy tinh cầu vấn đề, mà cường độ tiên thiên linh hồn của hắn thật đáng sợ. Sư đệ. Tiên thiên linh hồn của chàng cường đại đến nổi linh hồn chắc thí cầu nổ tung, quả thực là luyện đan sư trời sinh. Liễu Nhu vui vẻ nói. Vân Phi Dương còn cười nói. Nam nhân của nàng là ưu tú nhất, là toàn năng nhất. Liễu Nhu cạn lời. Tính cách không biết xấu hổ của tên này sẽ không vì đẳng cấp đề cao mà tiêu tán. Đi qua chắc thí đơn giản, Liễu Nhu đã xác định tiên thiên linh hồn của Vân Phi Dương phi thường cường đại. Chỉ cần có hệ thống tu luyện đan đạo hoàn chỉnh, tuyệt có thể đề bạt với tốc độ kinh khủng. Rất khó tưởng tượng. Nếu như hắn đi dược giới phối hợp địa hỏa và tiên thiên linh hồn có thể gây nên oanh động to lớn ở thế giới kia hay không? Nhu Nhi, bên trong vườn thuốc có rất nhiều thất thải ngọc liên và cửu liên thảo, chúng ta bắt đầu luyện chế đột phá đan đi. Vân Phi Dương nói. Không vội. Liễu Nhu nói, ta trước nghiên cứu đan điển của dược thần tiền bối một chút, nhìn xem có thể tìm ra phương pháp đề bạt hiệu quả đột phá đan hay không. Vân Phi Dương nói, được. Toàn tâm Liễu Nhu đầu nhập vào việc nghiên cứu thần nông đan điển, trưởng khống phấn khởi hào thì đưa cho Vân Phi Dương. Cũng may, trận pháp rắc rối phức tạp trên thuyền đã bị Liễu Nhu phá giải, Vân Phi Dương tiếp nhận chỉ dùng rất thời gian ngắn đã thành công trường khống. Ba ngày sau, phấn khởi hào tại chậm chậm bay ra khu vực hắc ám có vấn thạch trải rộng, xuất hiện bên trong hảo hãn vũ trụ. Vân Phi Dương không có chậm trễ thời gian, lúc này khóa chặt khu vực hắc ám thứ hai trên màn sáng cực tốc chạy về phía đó. Hắn và Liễu Nhu suy đoán, khu vực hắc ám bên trong khu vực cực đông rất có thể cất giấu sinh mệnh thụ. Nhưng, khi phấn khởi hào vừa mới rời đi, một chiếc tam đẳng chiến thuyền cũng từ khu vực hắc ám này xuyên qua, hiển nhiên là Nhật Diệu Hào của Khuê Vũ Lâm. Không hổ là lược đoạt giả lão luyện, đoạn thời gian tiến vào khu vực hắc ám thành công tránh được trận pháp nguyền rùa. Lão đại! Vân Phi Dương cũng không ở phiến khu vực này, chúng ta đi đâu tìm hắn đây? Thủ hạ hỏi. Khuê Vũ Lâm vừa muốn mở miệng nói chuyện đã thấy màn sáng câu thông với liên minh hiện ra lít nha lít nhít văn tự. Cái gì? Vân Phi Dương bị Dạ Minh Huy giết. Nhìn tin tức mới nhất vài ngày trước, Khuê Vũ Lâm kém chút phun ra một ngụm máu. hao phí không ít năng lượng từ linh vũ giới chạy đến từng gần Vân Phi Dương trong gang tấc, kết quả lại chết trong tay Dạ Minh Huy. Khó chịu. Vô cùng khó chịu. Khuê Vũ Lâm đè ép lửa giận, nói. Đã đến chỗ này, vậy thăm dò mảnh khu vực hắc ám trước mặt đi. Không thể đi một chuyến tay không? Thủ hạ tuân lệnh, lúc này điều khiển chiến thuyền hướng về khu vực tăm tối hiện ra trên màn sáng. Lộ tuyến Nhật Diệu Hào hành tàu có sai lệch rất nhiều với Phấn Khởi Hào, cho nên hai chiến thuyền rất khó gặp nhau. Vài ngày sau, Vân Phi Dương điều khiển chiến thuyền đứng tại một khu vực bị bóng tối bao trùm. Vốn dự định đi vào thì lúc này nghe được tiếng liễu nhu, hắn nhanh chóng dung nhập Phi Dương đại lục. Sư đệ. Liễu nhu cười nói. Đi qua nghiên cứu, ta đã thành công cải tiến đột phá đan. Vân Phi Dương vui vẻ. Liễu nhu nói. Gọi ý tới, chúng ta cùng luyện đan. Được. Tâm niệm Vân Phi Dương khẽ động gọi Lương Âm đến đây, ba người đứng trước bách thảo đan lô bắt đầu chuẩn bị luyện chế đột phá đan. Đột phá đan được cải tiến chỉ cần thêm loại dược tài vào tài liệu chính. Cho nên, tuy luyện chế có chút khó khăn nhưng lấy địa hỏa của Vân Phi Dương và tâm hỏa của Lương Âm vẫn rất thuận lợi luyện chế thành. Đan thành. Vân Phi Dương mở đan lô ra có chút thất vọng bởi vì đột phá đan bên trong chỉ có 6 viên. Tính cả hiệu quả đan lô diễn sinh tổng số mới 30 viên. Liễu Nhu nói. Đột phá đan qua cải tạo, hiệu quả tốt hơn trước kia ấp nhiều, lần đầu luyện chế không ra mãn đan cũng bình thường. Vân Phi Dương cười nói. Đúng thế. Hắn lấy đột phá đan ra. Không chút do dự ném vào trong miệng, đan dược vào miệng lập tức hóa tan, một cỗ năng lượng tinh thuần bạo phát. Sau khi năng lượng bạo phát cực hạn, mặc dù không có dấu hiệu thể nội nứt vỡ nhưng cực kỳ bàng bạc. Thật mạnh! Vân Phi Dương đại hỉ. Hắn trong nháy mắt phán đoán, mình ăn một khỏa đột phá đan cải tiến có năng lượng gấp mấy chục lần đột phá đan lúc trước. Khái niệm gì? Nói đúng hơn là, trước đó cần ăn mấy trăm viên mới có thể đột phá một tầng, bây giờ có lẽ chỉ cần ăn hơn 10 viên thì có thể đột phá. Xoát! Không đợi luyện hóa toàn bộ năng lượng, Vân Phi Dương lúc này lấy thêm 9 viên ném vào trong miệng. Liễu Nhu và Lương Âm im lặng. Cũng chỉ có tên yêu nghiệt này mới dám điên cuồng phục dụng đột phá đan có bảo thể mà chết này thôi. Hô! 9 viên thuốc chảy xuống bụng nhất thời bộc phát ra năng lượng bàng bạc bên trong thân thể Vân Phi Dương. Mặc dù không có khí thế bằng lần đầu phục dụng đột phá đan, nhưng chất lượng lại vượt xa. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương luyện hóa toàn bộ 10 viên thuốc, mặc dù không có đột phá đến Khuy Thiên Kỳ tầng 2 nhưng đã đến gần vô hạn. Lại ăn, lại một lần nuốt thêm 2 viên đột phá đan. Sau khi hấp thu cuối cùng thuận lợi bước vào Khuy Thiên Kỳ tầng 2. 12 viên đột phá đan cải tiến để Vân Phi Dương từ tầng 1 bước vào tầng 2 quả thật rất khủng bố. Chúng ta tiếp tục luyện. Sau khi đột phá, tâm tình Vân Phi Dương sảng khoái vô cùng, lúc này tiếp tục luyện chế. Dù sao, loại đan dược nghịch thiên này càng nhiều càng tốt. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezic Phong chương 1073 còn không hài lòng. Lần thứ hai luyện chế đột phá đan bản cải tiến có đầy đủ kinh nghiệm, cho nên một phen luyện chế được lò mãn đan. Sau đó, ba người lại tiếp tục luyện chế cho đến khi luyện chế ra ngàn khỏa đột phá đan bản cải tiến mới thôi. Có những đan dược này đột phá Khuy Thiên Kỳ tầng 9 dễ như trở bàn tay. Vân Phi Dương cười nói. Sư đệ. Liễu Nhu nói. Chàng đột phá đi, ta và ý đi trước. U, V, K, W, M. Vân Phi Dương gật đầu. Bị Dạ Minh Huy kích thích một phen, hắn giờ phút này cấp thiết muốn càng nhanh đề bạt cảnh giới. Còn về bọn người La Mục, có thời gian lại luyện chế thêm đột phá đan cho bọn hắn. Ý, chúng ta đi thôi. Liễu Nhu kéo tay Lương Âm muốn rời khỏi. nhưng... Lương Âm không có rời đi, trong đôi mắt đẹp lấp lóe một tia xoắn xuýt. Liễu Nhu như hiểu rõ cái gì, không nói thêm mà một mình rời đi. Sau khi nàng rời đi, Lương Âm rốt cuộc lấy hết dũng khí, gọi. Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cười hỏi. Làm sao? Ta. Lương Âm nói ra một chữ, khuôn mặt nhỏ cũng đã đỏ bừng, không thể nói tiếp. Vân Phi Dương dán tới cười hỏi. Tu luyện nhịp thiên quyết thế nào rồi? Lương Âm nghe vậy, mặt càng đỏ. Thực ra, nàng đã sớm lĩnh ngộ nhịp thiên quyết đến tầng 10 nhưng thủy chung không cách nào tăng tiến, vừa rồi muốn hỏi thăm việc này. Nhưng tên này lúc trước đã nói, muốn đột phá đến tầng thứ càng cao thì cần âm dương giao hợp, nhất thời xấu hổ không thể mở miệng. Vân Phi Dương biết, Lương Âm tu luyện nhịp thiên quyết thật lâu, là thời điểm để cho nàng đột phá đến cảnh giới cao hơn. Cho nên theo sát đi tới, thấp giọng nói. Qua mấy ngày, ta sẽ đi tìm muội. Tìm? Tìm ta làm gì? Lương Âm vô thức lui lại một bước, biết rõ còn cố hỏi. Vân Phi Dương cười nói. Muội nói xem. Vô sỉ. Lương Âm hung hăng nguyết hắn một cái, sau đó đỏ mặt rời đi. Uy. Vân Phi Dương hộ. Ta rất thành thật đó, chờ ta trong phủ thành chủ. Hắn càng nói như vậy, Lương Âm chạy trốn càng nhanh, trái tim nhỏ càng phanh phanh nhảy loạn. Tuy Phi Dương đại lục trong thể nội tùy thời gặp các nàng Lương Âm. Nhưng Vân Phi Dương vẫn rất tự trách, bởi vì từ khi đi vào tiểu thần giới, vì muốn đề bạt cảnh giới càng nhanh, vắng vẻ các nàng. Các nàng Lương Âm cũng hiểu cho hắn, dù sao, lưng hắn còn đang gánh sứ mệnh xây dựng lại thần giới, đâu có thể đắm chìm trong nhi nữ tình trường. Xem ra, phải bỏ chút thời gian bồi các nàng. Vân Phi Dương nói nhỏ. Sứ mệnh xây dựng lại thần giới để hắn không thể không tu luyện đột phá, không thể không cố gắng chiến thắng địch nhân càng cường đại hơn. Nhưng thực chất bên trong vẫn khát vọng mang theo nữ nhân mình ẩn cư sơn lâm trải qua sinh hoạt thần tiên cũng hâm mộ. Đương nhiên, không có thực lực đủ cường đại, loại cuộc sống này rất khó khăn cho nên càng nhanh đột phá mới là trọng điểm. Hô! Vân Phi Dương hít thở sâu một hơi ổn định tâm thần bắt đầu phục dụng đột phá đan. Hô! Mấy canh giờ sau đột phá khí thế khuyết tán tại Trúc Lâm. Rất nhanh, Vân Phi Dương đã từ từ tầng 2 bước vào tầng 3. Lần này, phục dụng 30 khỏa đan dược cải tiến. Tiếp tục ăn. Vân Phi Dương không dừng lại, bắt đầu điên cuồng đột phá, mà khi 50 viên thuốc vào trong bụng cảnh giới hắn thuận lợi bước vào tầng 4. Hô! Khuy Thiên Kỳ tầng 5. Hô! Khuy Thiên Kỳ tầng 6. Hô! Khuy Thiên Kỳ tầng 7. Vài ngày đi qua, Vân Phi Dương ăn vào đến Khuy Thiên Kỳ tầng 8 đã hao mất 700 khỏa đột phá đan. Còn thừa lại 300 khỏa, chắc có thể đột phá đến Khuy Thiên Kỳ tầng 9. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Hắn lần lượt nuốt đan dược vào bụng. Trải qua mấy ngày luyện hóa, rốt cuộc thuận lợi bước vào Khuy Thiên Kỳ tầng 9, 300 khỏa đột phá đan chỉ sót lại 2 khỏa. Đột phá Khuy Thiên Kỳ tầng 2 phục dụng 12 khỏa, đột phá Khuy Thiên Kỳ tầng 8 phục dụng 298 khỏa. Nói như thế, dung lượng chân long hạt của Vân Phi Dương mở rộng 20 lần so với lúc trước, lực lượng ẩn chứa càng kinh khủng. Cuối cùng mạnh bao nhiêu còn phải cần về chiến thuyền dùng chắc thí thạch đo mới rõ ràng. Bất quá! Bước vào hóa thần cảnh đã có thể đánh ra 10.000 trọng, bây giờ đột phá đến Khuy Thiên Kỳ tầng 9, phá 10 vạn không chút khó khăn à. Trước chắc thí thạch trong khoang thuyền, La Mục và Vân Lịch song song đứng đó, trên mặt hiện ra mỉm cười tự tin. La khỉ con, không cần chắc thí, lực lượng ngươi khẳng định không đuổi kịp ta. Đánh sắm. La Mục nói. Lần này đột phá đến khai khiếu kỳ tầng 3. Lực lượng ta đề bạt rất nhiều, hành ngươi nhất định dễ như trở bàn tay. Cắt. Vân Lịch bĩu môi. Đã như vậy, để ta xem một chút đi. Tránh ra. La Mục vén tay áo, hét lớn một tiếng, nâng quyền đập tới. Bành. Chắc thí thạch dần dần hiện ra con số 860 trọng. Oa. Vân Lịch cả kinh hô. Lợi hại như vậy. Hừ. La Mục ngạo nghễ không thôi. Vân Lịch cười nói. Xem ra không thể xem thường khỉ con ngươi. Bớt nói nhảm, nhanh xuất quyền. La Mục không nhịn được thúc. Vân Lịch dùng mông đẩy hắn ra, sau đó lắc lắc cánh tay, bỗng nhiên nắm tay đập tới. Bành! Chắc thí thạch lấp lóe hiện ra con số 861 trọng. Má ơi! Con mẹ nó! La Mục nhảy dựng lên, dù sao tên này chỉ cao hơn mình một trọng. À ha ha ha! Vân Lịch cười to. Thấy không, hơn một trọng cũng là hơn. Tuy đang cười nhưng tâm lý rất bi thương. La Mục là người giác tỉnh tàn hồn kim cương thần, lấy phòng ngự là chính, bây giờ bằng cảnh giới mình nhưng lực lượng chỉ yếu hơn có một trọng. Chờ bước vào khai khiếu kỳ tầng 4, sợ rằng sẽ bị bỏ lại. Vân Lịch biết mình dần dần sẽ bị La Mục đuổi kịp, bởi vì thần cách âm dương thần cùng muội muội tách ra, từ đó ảnh hưởng cường độ đề bạt cảnh giới. Xoát! Vào lúc này, Vân Phi Dương xuất hiện, hắn nhìn hai người cười nói. Lại tới chắc thí lực lượng. Khóe miệng La Mục và Vân Lịch co giật. Tên này cũng tới, chẳng lẽ muốn chắc thí lực lượng, không biết lần này sẽ mang đến cho mình đả kích, rung động cỡ nào. Vân Phi Dương đứng trước chắc thí thạch, bắt đầu làm nóng người. La khỉ con, ngươi cảm thấy hắn khảo nghiệm lần này sẽ đánh ra cường độ mạnh cỡ nào? Vân Lịch hỏi. La Mục nâng cằm nói. Dựa theo trưởng thành nhịp thiên của Phi Dương ca, hẳn có thể đánh ra 10 vạn. Ta cũng cho rằng như vậy. Hai người rất ăn ý, nhưng trong lòng thì cũng hung hăng bị đả kích, dù sao, từ 10.000 đến 100.000 là tăng phúc gấp 10 lần a. Hô! Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất quyền. Bành! Chắc thí thạch rung động rất nhỏ, một lúc sau con số đại biểu lực lượng hiện ra phía trên. Khi Vân Lịch và La Mục nhìn thấy con số kém chút không đứng vững ngã xuống đất, trên mặt càng hiện ra biểu lộ khó tin. Bọn họ chấn kinh rất bình thường. Bởi vì một quyền Vân Phi Dương đánh ra chỉ số đã đạt tới 250.000, trọn vẹn đề cao 25 lần so với chắc thí lúc trước. Mới được như thế. Vân Phi Dương lắc đầu. Phù phù. La Mục và Vân Lịch rốt cuộc giữ không được, co giật khóe miệng ngã trên mặt đất, trong lòng rơi lệ lã chả. Ca ơi, đề cao 25 lần còn không hài lòng ngươi. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1074 huyên muội tình thâm. Khuy thiên kỳ tầng 1 đến tầng 9, 10.000 chân long lực đến 250.000 chân long lực quả thật đề cao khủng bố. Phải biết, võ giả bình thường đạt tới khuy thiên kỳ tầng 9 bạo phát mạnh nhất vượt qua vạn trọng cũng đã rất không tệ. Lực lượng này của Vân Phi Dương đã có thể sánh ngang cùng Chí Tôn hậu kỳ, nhưng tu vi hắn chỉ là khuy thiên kỳ tầng 9. Khi hắn đột phá đến quy tôn kỳ thậm chí cao hơn, thực lực tăng phúc càng không dám tưởng tượng. Nhưng Vân Phi Dương cũng không hài lòng, bởi vì vẫn rất yếu trước mặt Dạ Minh Huy. Tên này thật tào lao, lấy cảnh giới hiện tại đi so với Chí Tôn đại viên mãn. La Mục và Vân Lịch bị 250.000 trọng bạo phát của Vân Phi Dương đả kích tâm thần sụp đổ. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương quăng ra hai viên thuốc, nói: "Đây là đột phá đan đã được cải tiến qua, các ngươi phục dùng xem có thể đột phá mấy cảnh giới." Xoát! La Mục và Vân Lịch nhảy dựng lên, hưng phấn tiếp nhận đan dược, phần sụp đổ nhất thời rơ quy quy u. V quy quy o cơ an ủi. Hai người không do dự nuốt đan dược vào trong miệng, sau khi năng lượng bạo phát, thân thể đột nhiên bành trướng. Hiển nhiên, đột phá đan cải tiến cho năng lượng để chân long hạch và thân thể bọn hắn không thể phụ tải. xoát. Vân Phi Dương dán hai tay trên lưng hai người, hấp thu bàng bạc thuộc tính để hai người có thể thích ứng. Mấy canh giờ sau, La Mục và Vân Lịch thu hết năng lượng bên trong thân thể, cảnh giới quả nhiên đột nhiên tăng mạnh. Ha ha ha! Ta đột phá đến khai khiếu kỳ tầng 6. La Mục hưng phấn cười to. Vân Lịch nắm quyền, hớn hở ra mặt nói. Ta cũng vậy. Một khỏa đột phá đan bản cải tiến để hai người thăng liền 3 tầng quả nhiên nghịch thiên. Vân Phi Dương rất hâm mộ. Nếu như mình phục dụng một khỏa đột phá đan cũng có thể thăng 3 tầng vậy thì... Thôi nghĩ nhiều rồi. Bành! Sau khi đột phá, La Mục tung một quyền vào chắc thí thạch, hiện ra chỉ số đạt tới 1,360 trọng. Thăng liền 3 tầng, lực lượng đề bạt 500 trọng đã rất không tệ. Dù sao, không phải ai cũng giống như Vân Phi Dương, mỗi khi thăng một tầng, lực lượng được đề cao khủng bố. Uy! La Mục nói. Đến phiên ngươi. Vân Lịch thiêu thiêu mi đi đến trước chắc thí thạch, nhưng trong lòng lại đắng chát không thôi, hắn đã dự cảm được lực lượng mình bây giờ đã yếu hơn La Mục. Bành! Một quyền đánh xuống quả nhiên như hắn đoán, hiện ra lực lượng chỉ có 1,260 trọng kém La Mục 100. Ha ha ha! La Mục cười to. Ta đã nói cảnh giới cao hơn, lão tử có thể vượt qua ngươi. Vân Lịch bất đắc dĩ lắc đầu. Thần cách bị tách ra, cảnh giới đề bạt mang đến tăng phúc sẽ dần giảm xuống, đây là kết quả tất nhiên. Ui ui! Bị ta siêu việt cũng không cần uể oải như thế chứ. La Mục nói. Vân Lịch trầm mặt. Cô đơn quay người rời đi. Hắn uể oải không phải bị La Mục siêu việt, uể oải vì thần cách không được đầy đủ, về sau thành tựu chắc có hạn. Vân Lịch muốn mạnh lên, muốn theo Vân Phi Dương hoàn thành sứ mệnh tái tạo thần giới, báo thù cho các chư thần đã chết. Nhưng thực lực quá yếu, không có khả năng kề vai chiến đấu cùng bọn hắn, sau cùng chỉ có thể biến thành pháo hôi. Đã từng làm thượng vị thần, điều này khiến Vân Lịch vô pháp tiếp nhận. 3. Hắn đứng trước cửa phòng chắc thí, một quyền đánh vào vách thuyền, không cam lòng nói. Vân Phi Dương, ta muốn mạnh lên, muốn theo ngươi cùng chém giết tiểu thần chủ. La Mục hơi hơi ngạc nhiên. Hắn cảm giác bầu không khí không đúng, gia hỏa ngày thường cười toe toét, bị ủi cùng cực hiện tại giống như rất phẫn nộ. Ta biết. Vân Phi Dương lên tiếng. Vân Lịch nói. Nhưng là thần cách âm dương thần bị tách ra, càng đi về sau thực lực tăng trưởng càng chậm. La Mục khẽ giật mình. Hắn rốt cuộc minh bạch tại sao Vân Lịch thủy chung dẫn trước mình sẽ bị mình dần đuổi kịp. Vân Phi Dương nói. Nếu như ngươi nguyện ý hy sinh muội muội của mình, ta có thể tái tạo thần cách hoàn chỉnh cho hai người các ngươi. Không được. Vân Lịch kiên quyết nói. Hắn muốn mạnh lên nhưng tuyệt không thể hy sinh thân nhân duy nhất của mình. Thậm chí, nếu như có thể, hắn nguyện ý dùng mệnh mình, dùng nửa cái thần cách của mình để thành toàn cho Vân Hoa. Tốt thôi. Vân Phi Dương nói. Biện pháp này không được, chỉ có thể đổi lại một biện pháp. Vân Lịch khẽ giật mình, lúc này quay người ánh mắt nóng rực hỏi. Ngươi còn có biện pháp khác? Có chứ. Biện pháp gì? Vân Lịch hưng phấn. Vân Phi Dương nói, biện pháp này rất nguy hiểm, cũng rất thống khổ. Vân Lịch nắm quyền, nói, chỉ cần để cho ta nắm giữ thần cách hoàn chỉnh, dù trải qua tra tấn thống khổ nhất thế gian, ta cũng nguyện ý. Võ giả, một lòng mạnh lên. Nếu như ngừng bước không tiến, không có gì khác biệt với cái chết, cho nên nếu có biện pháp đột phá, cho dù chết lại có sợ gì. Không hối hận. Không hối hận. Vân Phi Dương trầm mặt một hồi, chợt nhìn về phía hắn, ngưng trọng nói. Biện pháp của ta là hoán cốt. Hoán cốt. Thần sắc Vân Lịch ngốc trệ. Vân Phi Dương nói. Ta có không ít hài cốt thần vương, nếu như cấy ghép vào người ngươi, chắc có thể kích phát ra thần cách hoàn chỉnh. Vân Lịch nói. Đổi. Một góc thần ma sơn phong, vực sâu vạn trượng được an trí ở bên trong trưng bày rất nhiều hài cốt. Thâu. Tâm niệm Vân Phi Dương chuyển động, toàn bộ hài cốt đạt tới thần vương cấp hiện ra trước mặt Vân Lịch. Chọn một cách đi. Vân Lịch ngạc nhiên hỏi. Đều là hài cốt thần vương. Không sai. Vân Phi Dương đáp. Vân Lịch đứng trên vách núi, nhìn xuống nói. Nơi này đến cùng là địa phương nào sao có nhiều thần vương vẫn lạc như vậy? Thần ma chiến trường. Thì ra là thế. Vân Lịch bừng tỉnh đại ngộ, bắt đầu chọn lựa hài cốt. Ca. Nhưng vào lúc này, dưới thần ma sơn phong, Vân Hoa dị vực phong tình la lớn. Ta giúp huynh. Nói thật. Vân Phi Dương rất sợ nữ nhân cả ngày ồn ào muốn gả cho mình này, nhưng vẫn vung tay lên đưa nàng đến trước vách núi. Vân Phi Dương. Vân Hoa dùng ánh mắt khẩn cầu mở lời. Ta cũng muốn hoán cốt. Lão muội, để ca tới trước, nếu như thành công cho muội đến đổi. Vân Lịch nói. Hai con ngươi Vân Hoa ngậm lấy nước mắt, nói. Nếu như không thành công thì sao? Vân Lịch trầm mặt. Hoán cốt không thành công thì là tử vong. Vân Lịch nắm quyền truyền âm cho Vân Phi Dương. Nếu như ta thất bại, lấy nửa thần cách của ta truyền cho muội muội ta. Vân Phi Dương phảng phất như không nghe thấy, nói. Hai người các ngươi cùng một chỗ hoán cốt đi. Nếu có cái gì ngoài ý muốn, kiếp sau còn có thể làm huynh muội tiếp. Ngươi! Vân Lịch kém chút thổ huyết. Hắn có thể chết nhưng muội muội phải sống. Vân Phi Dương nói. Nếu như ngươi thất bại, ngươi cho rằng nàng về sau sẽ sống vui vẻ. Vân Lịch yên lặng. Ca! Vân Hoa đi tới, bắt lấy tay ca ca mình không sợ nói. Huynh không cho ta hoán cốt. Huyên cũng đừng hòng hoán cốt. Khóe miệng Vân Lịch co giật. Vân Phi Dương còn không nhịn được nói. Bây giờ không phải thời điểm bày ra tình huyên muội, muốn đổi thì đổi mau. Tốt. Vân Lịch nắm thật chặt tay muội muội, nói. Hai huyên muội chúng ta cùng một chỗ hoán cốt. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip phong chương 1075 hoán cốt. Vân Phi Dương biết Vân Lịch muốn trở nên mạnh hơn, cũng biết hắn và Vân Hoa huyên muội tình thâm. Cho nên, để hai người đồng thời hoán cốt. Nếu quả thật xảy ra bất trắc, hai huyên muội vẫn diệt, Vân Phi Dương cũng không có tự trách. Bởi vì đây là lựa chọn của võ giả, muốn mạnh lên thì phải xuất ra nỗ lực cùng đại giới. Từ xưa đến nay, bao nhiêu người vì mạnh lên mà vẫn lạc. Lại có bao nhiêu người biết rõ sẽ chết mà còn dứt khoát đi đến con đường thông hướng tử vong. Vân Phi Dương cũng trải qua không ít loại sinh tử lựa chọn này. Hắn rất may mắn cũng rất nỗ lực cho nên sống đến bây giờ. Phàm là một cường giả đều trải qua lựa chọn sinh tử. Bọn họ còn sống cho nên bọn họ trở thành cường giả. Những người đã chết thì chỉ còn lại một nấm mồ. Nửa canh giờ sau, Vân Lịch cùng Vân Hoa mỗi người chọn lựa một bộ thần cốt. Ông! Một tòa trận pháp xuất hiện trên vách núi bao phủ hai người, Vân Phi Dương ở bên trong, mà Lâm Dật Phong cũng ở đây. Không gian thuộc tính của hắn sẽ phụ trợ trong lúc hoán cốt, bất quá nghĩ đến việc sắp hoán cốt cho người sống cũng một tê cả da đầu. Vân Phi Dương nói, các ngươi hiện tại đổi ý còn kịp. Đổi ý. Vân Lịch cười nói. Vân Phi Dương, ta dù sao cũng là thượng vị thần của thần giới, làm thế nào có thể vì sợ chết mà đổi ý. Vân Hoa không đáp. Nhưng áng mắt nàng lại như muốn nói bồi tiếp ca ca cùng hoán cốt, tuyệt không đổi ý. Vân Phi Dương không nói nữa, phất tay lên, hai cỗ hài cốt treo trước người hai người. Bước đầu tiên của hoán cốt là rút xương bên trong thân thể người trong cuộc ra. Xương cốt người bình thường, nếu như bị rút ra, khẳng định lập tức ngòm củ tỏi. Nhưng tại Phi Dương Đại Lục Vân Phi Dương làm chúa tể này, xương cốt bị rút ra, muốn chết cũng phải được hắn gật đầu. Đương nhiên, không phải nói không chết. Người bị rút xương có thể sống sót trong một thời gian ngắn, nếu như dung nhập lại xương cốt vào trong thì còn có thể sống sót. Việc này phải xem kiên quyết của người hoán cốt. Nếu như trong lúc rút xương và khảm xương, võ giả không thể chịu đựng được thống khổ, tâm thần sụp đổ thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Hô! Vân Phi Dương hít thở sâu một hơi, giờ phút này, hai tay hắn có chút run rẩy. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hoán cốt cho người khác. Tuy yếu tố lớn nhất vẫn là nhìn sự kiên quyết của người trong cuộc, nhưng thân làm người chủ đạo cũng có áp lực rất lớn. Ta muốn bắt đầu rút xương, quá trình này sẽ rất thống khổ. Vân Phi Dương lên tiếng. Vân Lịch và Vân Hoa nhìn nhau, trong ánh mắt hiện ra vẻ kiên định, đồng thanh nói. Tới đi. Thưu. Tâm niệm Vân Phi Dương khẽ động, triệt để cố định thân thể hai người. Sau đó lấy linh hồn thẩm thấu vào trong cơ thể bọn họ, bao phủ toàn bộ xương cốt cả người. Phương thức rút xương không phải nài ép lôi kéo, nếu làm thế thân thể sẽ bị phá hư. Cho nên, phương pháp an toàn nhất là lấy thuộc tính đặc thù chuyển từ trong thân thể ra ngoài. Mà cái này cần không gian thuộc tính. Sau khi dùng linh hồn bao phủ xương cốt hai huyên muội Vân Lịch, Vân Phi Dương quay qua nói với Lâm Dật Phong. Động thủ đi. Hô. Lâm Dật Phong cũng thở một hơi thật dài, sau đó đứng trước mặt Vân Lịch huyên muội, không gian thuộc tính tan nhập thể nội. T. Không gian thuộc tính nhập thể khiến cho thần sắc Vân Lịch cùng Vân Hoa đột nhiên thống khổ. Thống khổ. Chỉ là mới bắt đầu. Khi Lâm Dật Phong đưa không gian thuộc tính tiến vào càng nhiều, loại đau khổ này càng dày đặc. Vân Lịch và Vân Lịch gắt gao cắn răng, dù mồ hôi lạnh chảy ròng vẫn không phát ra âm thanh. Cuối cùng, không gian thuộc tính của Lâm Dật Phong bao phủ xương cốt cả người hai người, tiếp theo nhìn về phía Vân Phi Dương. Giờ phút này, chỉ cần nhận mệnh lệnh, hắn có thể trong nháy mắt rút xương cốt hai người ra ngoài mà không thương tổn thân thể. Vân Phi Dương nói. Rút đi. Vân Lịch cùng Vân Hoa nghe vậy, trong ánh mắt đang thống khổ hiện ra tia bất khuất. Bọn họ biết xương cốt bị rút ra ngoài mới thật sự là khảo nghiệm thống khổ. Thưu. Tâm niệm Lâm Dật Phong vừa động, xương cốt cả người hai huyên muội Vân Lịch nhất thời hư không tiêu thất xuất hiện bên ngoài. Không xương hoàn chỉnh lơ lửng trong trận pháp, nhìn qua rất là dọa người. Đương nhiên, xương cốt tuyệt đối không hoàn chỉnh, thiếu khuyết đầu lâu, bởi vì nơi đó gánh chịu thức hải tuyệt đối không thể động. Không xương bị rút ra mang đến thống khổ khiến cho hai người Vân Lịch trải qua tra tấn gần như muốn chết. Nhưng bọn họ lại dùng đại nghị lực duy trì tuyệt đối thanh tỉnh từ đầu tới cuối. Âm dương thần, thượng vị thần thần giới, trưởng quản âm dương luân hồi, thấy nhiều sinh tử, làm thế nào có thể bởi vì xương cốt bị rút mà ngã xuống. Còn sống, mạnh lên, theo Vân Phi Dương tái tạo thần giới, rồi tử chiến với hung thủ hủy diệt gia viên mình khi xưa. Thống khổ khó có thể hình dung dày vò lấy Vân Lịch mà hắn lại nộ hống trong lòng. Vân Hoa không có ý nghĩ phức tạp như vậy, nàng chỉ đang nghĩ ca ca còn sống, mình cũng phải sống. Hai người đang tiếp nhận thống khổ to lớn, mà trán Vân Phi Dương cũng hiện ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu. Hắn lấy thân phận chúa tể chống lại sinh tử pháp tắc của thiên đạo thế giới này để duy trì sinh cơ hai người. Tại thế giới của ta, không phải người sinh lão bệnh tử thọ nguyên hao hết, ai cũng đừng hòng lấy đi mạng bọn họ. Vân Phi Dương nói. Bực nào khí phách, bực nào vinh váo. Hưu. Tâm niệm khẽ động, hai thần cốt theo sát tới, đầu lâu chúng bị loại bỏ. Tan vào đi. Vân Phi Dương đang chịu lấy áp lực sinh tử pháp tắc, trầm giọng nói. Lâm Dật Phong lúc này lấy không gian thuộc tính bao phủ hai không thần cốt, trong nháy mắt dung nhập vào cơ thể Vân Lịch. Toàn bộ quá trình chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng là một khảo nghiệm tàn khốc đối với dù Vân Phi Dương, Lâm Dật Phong, hay thậm chí huyên muội Vân Lịch. May mà thành công. Sau khi dung hợp thần cốt, thân thể hai người Vân Lịch bắt đầu dung hợp cùng xương cốt. Tuy tràn ngập lực bài xích nhưng thống khổ đã giảm đi không ít, chí ít còn trong phạm vi chịu đựng. Ông! Trên da thịt Vân Lịch và Vân Hoa hiện ra từng đạo văn tuyến trải rộng toàn thân, sau đó dần tản mát ra thần quang. Đây là thần cách hoàn chỉnh. Tuy có một nửa đến từ thần cốt không thuộc về âm dương thần, nhưng ít ra kiện toàn. Hô! Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thần cốt dung hợp, thần cách văn tuyến xuất hiện đại biểu hoán cốt thành công, tiếp đó phải nhờ chính bọn hắn dung hợp hoàn mỹ. Hưu! Tâm niệm Vân Phi Dương khẽ động chôn hài cốt huyên muội Vân Lịch vào trong dãy núi thần ma. Bản mệnh xương cốt của họ cũng có giá trị. Về sau lỡ như thần cốt vỡ vụn thì còn có thể thay thế. Đứng đầu vạn giới chân vũ thần vực. Trong cung điện hư vô mờ mịt. Một người thần bí mặt hắc bào chắp tay sau lưng, lên tiếng. Lại có người ngăn cản sinh tử pháp tắc vận chuyển, quả thật đại nghịch bất đạo. Tiên đế đại nhân. Một tên thủ hạ ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ lại do Trầm Hạo làm? Nói đến Trầm Hạo, trong ánh mắt thần bí nhân hiện ra vẻ phẫn nộ. Làm tiên đế trưởng quản sinh tử pháp tắc, hắn vô cùng chán ghét có người cưỡng ép quấy nhiễu. Mà long hồn chiến đế trước đây không lâu đã phong ấm một linh hồn nữ nhân lại vào trong thân thể. Không phải hắn. Người thần bí nói. Không phải hắn. Thủ hạ hoảng hốt không thôi. Người thần bí cũng rất khó hiểu. Bản đế, không cách nào nhìn trộm ai quấy nhiễu sinh tử pháp tắc. Sắc mặt thủ hạ đại biến cả kinh hô. Tiên đế đại nhân, không phải thái vũ đó chứ. Trong ánh mắt người thần hiện ra vẻ kiêng kỵ thật sâu, lẩm bẩm. Hắn không rảnh rỗi như vậy đây. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1076 tiền bối thật có nhã hứng. Nửa tháng sau. Vân Phi Dương lần nữa đi vào trận pháp. Huyên muội Vân Lịch trải qua hoán cốt đang nhắm nghiền hai mắt, quanh thân tản mát ra nhàn nhạt thần uy. Đây là dấu hiệu thân thể dung hợp xương cốt thần hoàn mỹ. Cũng không biết sau khi dung hợp hài cốt thần vương thực lực hai người sẽ mạnh bao nhiêu. Vân Phi Dương rất chờ mong. Hưu! Nhưng vào lúc này, Vân Lịch mở mắt. Thần quang nhàn nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó, Vân Hoa cũng thức tỉnh. Hai người tỉnh lại, quanh thân phát tán thần uy khiến người ta nổi lòng tôn kính. Dung nhập thần vương hài cốt, hai huyên muội không chỉ nắm giữ thần cách hoàn chỉnh mà cũng đã trở thành bán thần. Chỉ cần giác tỉnh thần cách thì có thể trở thành thần như vạn năm trước. Hưu! Vân Phi Dương thu hồi trói buộc. Vân Lịch cùng Vân Hoa nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Cảm ơn. Vân Lịch nói. Hắn luôn luôn bị ủi, rất khó hiện ra biểu lộ nghiêm túc. Vân Phi Dương nói. Kiếp trước giết hai huynh mỗi ngươi, kiếp này hoán cốt cho ngươi cũng coi như thanh toán xong ăn oán. Hắn nói ra lời trong nội tâm. Vân Lịch cùng Vân Hoa đắng chát cười một tiếng. Kiếp trước bị giết. Hai huyên muội cũng không căm hận Vân Phi Dương, thậm chí còn muốn cảm tạ hắn, nếu không khó sống đến thần giới hảo kiếp. Kết cuộc chắc cũng sống như chư thần, thần hồn câu diệt cả tư cách luôn hồi chuyển cũng không có. Vân Phi Dương. Vân Lịch nói. Mệnh hai huyên muội ta là của ngươi, có thể xông pha khói lửa cho ngươi không có chút oán giận nào. Vào hôm nay, âm dương thần triệt để tin phục. Vân Phi Dương cười nói, nếu như ta là ngươi thì sẽ không lãng phí thời gian ở chỗ này mà sẽ đi kiểm tra lực lượng của mình. Muội muội, chúng ta đi thôi. Vân Lịch kéo tay Vân Hoa bay ra vách núi hướng về chiến thuyền ngừng trên Phi Dương đại lục. Vân Phi Dương vẫn đứng yên, nguyên niệm hắn thủy chung tập trung vào hai người. Ước chừng một lát, Vân Lịch đi vào Trắc Thí Thất, còn gọi La Mục qua. Bành! Một quyền đánh vào trên Trắc Thí Thạch, cường độ biểu hiện là 2,260 trọng. Mẹ ơi! La Mục chừng to mắt. Lúc trước 1,260, bây giờ 2,260 trọng, đổi một bộ xương cốt vậy mà tăng phúc nhiều lực lượng như vậy. Nhiều không? Theo Vân Phi Dương thì không nhiều. Hắn chỉ sơ bộ dung hợp thần cốt, sau khi cảnh giới không ngừng đề cao, lực lượng tăng phúc sẽ càng mạnh. Bước vào hóa thần cảnh dễ như trở bàn tay. Vân Phi Dương nói. Vân Lịch khai khiếu kỳ tầng 6 dung hợp thần cốt có thể đánh đồng với Vân Phi Dương năm đó. Đây là chỗ tốt do hài cốt thần vương mang đến. Loại hoán cốt này, Vân Lịch và La Mục đều có thể, nhưng duy chỉ Vân Phi Dương không được. Xác thực mà nói, không cần thiết phải thế. Hắn bị trấn áp vạn năm, xương cốt trong thân thể tuy chưa triệt để khôi phục nhưng cũng là thần cốt, mà vẫn là cấp thần quân. Vân Phi Dương nói, chờ thần cốt ta khôi phục lại trạng thái đỉnh phong năm đó, thực lực cũng sẽ tăng vọt. Phi Dương cả, ta cũng muốn hoán cốt. Bị Vân Lịch đả kích khiến cho La Mục có suy nghĩ hoán cốt phi. Vân Phi Dương nói, ngươi chắc chắn chứ? Xác định. La Mục không chút do dự nói, tốt. Vân Phi Dương nói, đi theo ta. Sư phụ, ta cũng muốn hoán cốt. Vừa đi ra đại sảnh, Trầm Thanh chạy tới, trong ánh mắt lóe ra quang mang nóng rực. Bên ngoài phủ thành chủ, Độc Cô Cần cùng mấy người Mạc Văn Hiên cũng đang chờ, tuy không mở miệng nhưng nhìn qua ánh mắt có thể thấy được, bọn họ cũng muốn thoát thai hoán cốt. Được. Vân Phi Dương nói, đều cho các ngươi hoán cốt. Mọi người nghe vậy, hưng phấn không thôi. Bất quá, Vân Phi Dương chân thành nói, hoán cốt mạo hiểm rất lớn, các ngươi phải chuẩn bị chết. Phi Dương ca, cả Vân Lịch đều không sợ chết, chúng ta khẳng định cũng không sợ chết. La Mục nói, đơ tê mẹ. Bên ngoài Vân Lịch chửi ầm lên, La khỉ con, lời này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ trước kia lão tử sợ chết? La Mục, Trầm Thanh, Độc Cô Cần, Mạc Văn Hiên, Pháp Tể, Phong Thiếu Ngôn, Hà Kỳ, Mộ Dung Chiến, Phá Đa La cùng nhau đứng trên vực sâu vạn trượng. Sau đó, bọn họ tiến hành hoán cốt. Ca. Bên trong Thiết Cốt Thành, Long Chấn Hưng nhã hỏi, bọn họ đều đi hoán cốt, tại sao huyên không đi? Long Chấn Vũ lắc đầu, chúng ta là long tộc, sao có thể tùy tiện hoán đổi long cốt? A. Long Chấn Hưng nhã hiểu rõ, hai tay hợp thành chữ thập cầu khẩn, hy vọng La Mục bình an vô sự. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Long Chấn Vũ nói. Xoát, xoát. Vô số cố hài cốt thần vương bay lên từ dưới vực sâu vạn trượng bày trước mặt mọi người. Vân Phi Dương nói, chọn đi. Bọn người La Mục bắt đầu cẩn thận tìm kiếm thần cốt tương tự thể trạng mình, rất nhanh, mỗi người đều có lựa chọn. Vân Phi Dương nhìn về phía Lâm Dật Phong, nói, lại làm phiền ngươi. Khóe miệng Lâm Dật Phong hơi rút lại. Lúc trước hoán cốt cho huyên muội Vân Lịch để hắn tiếp nhận áp lực thật lớn, bây giờ muốn hoán cốt cho nhiều người như vậy, cái áp lực kia sẽ càng cao. Chỗ tốt ta đã chuẩn bị cho ngươi, một bộ hài cốt thần vương đỉnh phong. Vân Phi Dương nói. Ánh mắt Lâm Dật Phong sáng lên. Trong vực sâu vạn trượng, cường giả thần vương vẫn lạc chí ít có mấy chục, hài cốt thần vương đỉnh phong cũng có 8-9 cái. Còn về thần quân, một cái cũng không có. Dù sao, thần quân là thượng vị thần, số lượng cực ít, thần giới hủy diệt, hài cốt đều hóa thành bột mịn. Thần quân không có, nhưng hài cốt ma tôn có một bộ, đáng tiếc bọn họ không tu luyện ma đạo, khó có thể gánh chịu. Phá Đa La tu luyện ma đạo, Nhưng hắn là giác tỉnh giả của Dự Ngôn Thần cho nên không cách nào dung hợp. Ai có thể gánh chịu một bộ hài cốt ma tôn duy nhất? Vân Phi Dương nghĩ đến đầu tiên là Tiểu Khả Ái, dù sao kiếp trước hắn là ma tôn. Từ sau thiên tài thi đấu, tên kia còn ở Cấu Nguyên Tông hay không? Vân Phi Dương nói thầm. Dứt bỏ ý nghĩ này, Vân Phi Dương đưa tinh lực vào trong hoán cốt. Có kinh nghiệm hoán cốt lúc trước, tuy hoán cốt lần nữa áp lực lớn hơn nhưng đã thuần thục. Thời gian rất ngắn, La Mục đã hoàn thành hoán cốt, bắt đầu chịu đựng thống khổ do dung hợp mang tới. Tiếp theo là Độc Cô Cần. Hô, hô. Không gian thuộc tính bạo phát, vô số cỗ không xương từ trong thân thể hắn bay ra, vô số cỗ hài cốt thần vương khảm nhập vào. Hoán cốt đau đến không muốn sống. Nhưng La Mục và những người này tu luyện lâu dài trong Phi Dương Đại Lục, trải qua tu luyện cường độ cao đã sớm có kiên quyết siêu nhiên người thường. Cho nên toàn bộ quá trình chỉ nghe được tiếng hít hơi lãnh khí, không có nghe được thanh âm kêu gào thống khổ. Lâm Dật Phong âm thầm cả kinh. Những huynh đệ của Vân Phi Dương này thật có đại kiên nhị. Bên trong Phi Dương Đại Lục, mọi người đang hoán cốt, còn bên trong Chân Vũ Thần Vực, tiên đế trưởng khống pháp tắc sinh tử lại giận dữ không nhịn nổi. Từ lúc La Mục bắt đầu hoán cốt, pháp tắc sinh tử lại bị lực lượng nào đó ngăn cản, hắn rất nhanh đã phát giác. Đến cùng là ai đang ngăn trở pháp tắc sinh tử của bản đế? Vì tiên đế này chỉ có thể xác định cố lực lượng ngăn cản pháp tắc vận chuyển đến từ vũ trụ tiểu thần giới, lại không cách nào định vị chuẩn xác. Là ta. Đột nhiên, một âm thanh trầm trọng dập dờn khiến cho tiên đế lộ vẻ mặt hoảng sợ. Nguyên lai là Thái Vũ tiền bối. Tiên đế cười nói. Ta nói người nào có thần thông lớn như vậy che đậy tiên niệm do vãn bối tìm tòi. Đúng như ngươi nói, ta đang rảnh rỗi nên thích trở ngại pháp tắc sinh tử á. Thanh âm Thái Vũ lần nữa truyền đến. Tiên đế im lặng. Nhưng vẫn cố nói. Tiền bối thật có nhã hứng. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1077 một ngày này, muốn tới sao? Bên trong vô tận tinh hà. Một tử bào lão giả ngồi xếp bằng quanh người không có bất kỳ ba động gì lại bộc lộ ra một cỗ khí thế khiến người ta kính sợ. Hiển nhiên, người này là sư tôn tiện nghi của Vân Phi Dương, tự xưng Thái Vũ. Hưu. Một tia linh hồn từ trong hư không bay tới. Hắn chầm chậm mở mắt lẩm bẩm. Hoán cốt cho người khác, đổ nhi ngoan, ngươi thật nghĩ ra được. Chỉ là quấy nhiễu pháp tắc thiên đạo như thế. Về sau thành tựu tiên thân trải qua thiên kiếp sẽ càng cường liệt. Thái Vũ lắc lắc đầu. Vi sư chỉ có thể giúp ngươi tránh bị tiên đế để mắt tới. Các ngươi đã chọn cách này thì chỉ có thể tự mình đối mặt. Hô! Một trận ấm gió thổi tới, mang theo tiếng nước chảy ôn nhu. Thái Vũ, con ta để ngươi hao tâm tổn trí rồi. Vân phu nhân chớ khách khí, tiểu tử kia cũng là đồ nhi của ta, ngày khác trưởng thành đến tầng thứ gì, ta làm sư tôn cũng rất chờ mong. Con ta sẽ trưởng thành đến tầng thứ gì? Thanh âm ôn nhu nỉ non. Sẽ siêu việt phụ thân hắn sao? Thái Vũ cười nói. Chỉ cần hắn có thể tái tạo thần giới, thu được công đức vô lượng thành tựu tiên đế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có câu nói này, ta yên tâm. Thanh âm ôn nhu như tiếng nước dần dần mơ hồ, có lẽ đã đi xa. Thái Vũ trầm ngâm thân thể dần dần ảm đạm, sau cùng biến mất trong tinh hà. Phi Dương Đại Lục. Bọn người La Mục bị cố định triệt để đang trải qua thống khổ dung hợp thần cốt. Phù phù. Lâm Dật Phong đầu đầy mồ hôi ngã trên đất, hô hấp gấp rút, hoán cốt cho nhiều người như vậy. Với hắn mà nói thực khảo nghiệm tâm thần. Đây là còn nhẹ. Khổ cực nhất là Vân Phi Dương. Giờ phút này, hắn đứng giữa không trung cũng đã hư thoát. pháp tắc thiên đạo mỗi lần Lâm Dật Phong hoán cốt đến từ ngoại giới sẽ mãnh liệt một phần, thân là chúa tể phương thế giới này, Vân Phi Dương chống lại cũng thống khổ dị thường. Cũng may, sau cùng vẫn đứng vững. Bọn người La Mục đang ở giai đoạn hoán cốt, không có vì sinh mệnh trôi qua mà vẫn lạc. Hô! Hơi chút nghỉ ngơi, Vân Phi Dương rơi xuống, nói: qua một thời gian ngắn sẽ hoán cốt cho ngươi. Lâm Dật Phong nói: tâm thần ta hao phí quá nhiều, ít nhất phải chờ một năm sau. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu. Hắn rời trận pháp, thầm nghĩ: xem ra, muốn hoán cốt số lượng lớn cho binh lính linh tộc, rất không có khả năng. Lúc này mới đổi hơn 10 cách đã bị giày vò toàn thân hư thoát, tiến hành chuyển đổi mấy trăm ngàn, chỉ sợ cơ, sơ, e, bị pháp tắc thiên đạo tươi sống nghiền nát. Chờ ta bước vào chí tôn cảnh hoặc cao hơn chắc có thể thoải mái chống lại pháp tắc thiên đạo. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Đang cân nhắc, hắn xuất hiện tại phủ thành chủ, đứng trước gian phòng Lương Âm, trong con ngươi hiện lên một tia áy náy, từng hứa hẹn qua vài ngày sau tìm đến thăm, kết quả đã qua một tháng. Két. Vân Phi Dương nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập trong không khí khiến người ta say mê. Lương Âm ý thức được có người đến, đứng lên khẩn trương lên tiếng. Huyên huyên tới đây làm gì? Ta không thể tới. Vân Phi Dương đi tới, nhẹ nhàng giữ chặt tay nàng. Lương Âm hất ra lui nhanh về sau, sau cùng dán người trên tường như thỏ trắng chấn kinh. Muội chạy cái gì? Vân Phi Dương đi tới. Đừng tới đây. Lương Âm nói. Vân Phi Dương đứng lại, nói: muội rất sợ ta. Lương Âm như ý thức được tâm tình mình có chút loạn, nàng hơi chút lắng lại, nói: thật xin lỗi ta. Xoát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đã vọt tới, một tay đỡ trên tường, nghiêng đầu hôn qua. Ngô. Lương Âm trợn lớn hai mắt, nhưng thân thể nhất thời mềm xuống. Khuôn mặt đỏ bừng tựa như táo đỏ chín mọng. Một ngày này. Vẫn tới sao? Đối mặt thế công của Vân Phi Dương, phòng tuyến Lương Âm sụp đổ, sau cùng ôm chặt hắn. Cùng lúc đó, một vài trí nhớ ở quá khứ xuất hiện trong thức hải. Có hình ảnh lần đầu gặp nhau tại địa sơn trấn, có hình ảnh trước cửa Đông Lăng học phủ đối chọi gay gắt. Có hình ảnh tại giã ngoại theo hắn tiến vào cổ điện thần bí, có hình ảnh hắn vì mình chém giết cường đạo. Rất nhiều, rất nhiều. Để Lương Âm nhớ kỹ nhất là thời khắc sinh tử trong cung điện dưới lòng đất, chính mình nghĩ đến Vân Phi Dương, lần thứ nhất hối hận. Ba quận liên minh tấn công Thiết Cốt Thành, mắt thấy hắn bị thương, hô lên câu kia. Vân Phi Dương, ta hối hận, ta muốn gả cho huynh. Còn có, bên ngoài Thiết Cốt Thành, hôn tạm biệt dưới trời chiều. Có thể nói, trong số nữ nhân của Vân Phi Dương, Lương Âm yêu hận gút mắt phức tạp nhất, chập trùng nhất. Đáp, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống tung tóe trên sàn nhà. Vân Phi Dương lùi lại, nhìn nữ nhân trước mắt nước mắt ướt át đau lòng nói. Tức giận, Lương Âm nhìn hắn cắn môi mỏng nói. Năm đó ở Thiết Cốt Thành, huynh đã nói sẽ lấy ta, bây giờ bao nhiêu năm trôi qua rồi. Vân Phi Dương trầm mặc. Lương Âm lau nước mắt, khóc không ra tiếng. Ta biết huynh có sứ mệnh tại thân, không hy vọng xa vời có thể ngày ngày bồi tiếp ta, chỉ hy vọng huynh không quên ta, không nên quên hứa hẹn đã từng hứa. Vân Phi Dương vuốt tóc Lương Âm, vuốt ve khuôn mặt nàng, nói. Ta thiếu các nàng quá nhiều, về sau sẽ dùng tuổi già đền bù. Lương Âm nói. Không nên gạt ta. Sẽ không. Vân Phi Dương chân thành nói. Chờ ta tái tạo thần giới, giết chết tiểu thần chủ, sẽ mang các nàng quy ẩn sơn lâm. Cắt. Lương Âm nhỏ giọng nói. Các nàng ngươi thật sự là hoa tâm đại củ cải. Xoát. Vân Phi Dương ôm nàng cười nói. việc cấp bách vẫn là giúp muội đột phá nghịch thiên quyết. Lương Âm xấu hổ cúi đầu, trái tim phanh phanh nhảy loạn. Trong nội tâm nàng chỉ có một Vân Phi Dương, cho nên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng khi sắp phát sinh lại khó tránh khỏi sợ hãi cùng câu nệ. Ông! Trận pháp xuất hiện, bao phủ cả phòng ngăn cách hết thảy. Lương Âm nhẹ nhàng nằm trên giường mềm mại, hai mắt nhắm chặt, hô hấp dồn dập. Chớ khẩn trương. Vân Phi Dương nói khẽ. Hắn là lão tướng thân kinh bách chiến, người ta vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, quả nhiên là đứng nói chuyện không đau eo. Vân Phi Dương nhẹ duỗi tay bắt đầu cởi đồ. Xoát! Lương Âm vội vàng kéo chăn che thân thể mình lại. Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng. Hắn giật ra chăn, xông vào. Một đêm này, ôn nhu vô hạn. Và phải đành tỉnh lược 50000 chữ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1078 Tử Liên Nghiệp Hỏa. Trung phó Vu Sơn. Lương Âm người khoác lụa mỏng, tóc xanh tán loạn, hai đầu lông mày hiện ra vẻ rã rời, nhưng lại động lòng người. Nàng ngồi xếp bằng trên giường, cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển nghịch thiên quyết, quanh thân tản mát ra lưu quang nhàn nhạt. Vân Phi Dương ở bên cạnh. Hắn vô cùng chờ mong, Lương Âm đột phá nghịch thiên quyết đến tầng 11 sẽ thu được chỗ tốt gì. Lâm Chỉ Khuê cực huyền băng tinh. Mục Oanh hậu thổ. Liễu Nhu bách thảo đan lô. Hạ Lan Phi bán nguyệt ma luôn. Bốn dạng thuộc tính hoặc trí bảo, mỗi loại đều phi thường cường hãn, mà châu bò nhất, vẫn là Vân Phi Dương đột phá đến tầng 11 diễn xuất ra một phương thế giới. Chỉ khuê thể chất băng hệ ngưng tụ ra cực huyền băng tinh, oanh oanh là hậu nhân thần mộ tộc, thu hoạch hậu thổ cũng bình thường. Liễu Nhu tinh thông nhiều đạo, thu hoạch được bách thảo đan lô. Hạ Lan Phi là ma linh tộc, đạt được chí bảo ma tộc cũng không gì đáng trách. Vân Phi Dương nói. Lương Âm chính là người mang theo thần hồn tâm hỏa chi thần, lại là võ giả hỏa hệ trời sinh, có lẽ sẽ ngưng luyện ra trí bảo hoặc thuộc tính có quan hệ đến hỏa. Trong lúc suy đoán, Lương Âm mở mắt, hai đạo tử sắc tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, bộc lộ ra mấy phần dịu dị. Vân Phi Dương nói, thế nào? Đột phá đến tầng 11. Lương Âm nói, những năm gần đây Thủy Trung lĩnh hội nghịch thiên quyết lại không có chút nào tiến triển, không nghĩ tới hôm nay đột phá dễ như trở bàn tay. Bất quá! Nghĩ đến cần âm dương giao hợp, nghĩ đến sự việc xấu hổ lúc trước, khuôn mặt Lương Âm lần nữa đỏ lên. Thu hoạch được cái gì? Vân Phi Dương hỏi. Xoát! Lương Âm mở ngọc trường, một ngọn lửa màu tím xuất hiện xoay quanh trong tay, dần dần diễn hóa thành hình liên hoa. Loại ngọn lửa màu tím này không có bất kỳ nhiệt độ gì, cũng không có táo bạo như hỏa diễm cần phải có, giống như một đóa hoa sen màu tím nở rộ. Vân Phi Dương nói. Tử hỏa. Hắn cũng không thể xác định, bởi vì tử hỏa tuy là hỏa diễm biến gì nhưng sẽ không bình thản như thế. Mà phải rất nóng rực táo bạo mới đúng. Đột nhiên, Vân Phi Dương biến sắc cả kinh nói. Chẳng lẽ là nghiệp hỏa? Nghiệp hỏa, loại lửa của Phật đạo đốt cháy tội ác của con người. Nhìn như không có nhiệt độ, nhưng ẩn chứa Phật môn thánh quang, tuyệt đối khắc chế tà ma yêu mị. Không sai, loại ngọn lửa màu tím này chính là nghiệp hỏa trong Phật môn. Hơn nữa còn là tử liên nghiệp hỏa cực kỳ hiếm thấy. Theo lý luận, cấp bậc tử liên nghiệp hỏa còn cao hơn tâm hỏa thần giới, chính là hỏa diễm cực hiếm thấy trong vạn giới, không chỉ có nắm giữ đốt cháy cường đại, còn có năng lực tình hóa. Nghiệp hỏa chỉ có lực sát thương cử đại đối với đại gian đại ác, tà ma yêu mị, cho nên bàn về tính áp dụng, thì tâm hỏa càng hơn một bậc. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương cười rộ lên. Một nghiệp hỏa, một tâm hỏa khẳng định có trợ giúp không nhỏ đối với Lương Âm, về sau tu luyện hỏa hệ cảnh giới nhất định đề bạt càng nhanh. Lương Âm nói. ta hiện tại lĩnh ngộ hỏa thuộc tính giữa thiên địa cực cao, tốc độ hấp thu nhanh hơn trước rất nhiều lần. Vân Phi Dương đi tới, cười nói. Đợi muội lĩnh ngộ được nhịp thiên quyết tầng 12, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn nữa. Xoát! Nói xong bổ nhào qua. Hắn muốn âm dương kết hợp tiếp tục trợ giúp lương âm đột phá đến tầng 12, đồng thời phục chế nghiệp hỏa. Lương âm bị hắn ép dưới thân, khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ không kềm chế được. Càng nhanh tăng tới thập nhị trọng càng có thể đề bạt cảnh giới càng nhanh. Vân Phi Dương nói. Lương âm trầm mặt. Nàng nhắm mắt lại, siết chặt chăn, ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Hương nhẹ một chút. U, V, K, W, M. Vân Phi Dương ôn nhu đáp. Một lần lữ hành mỹ diệu lần nữa mở ra khiến cho gian phòng tản mát khí tức ôn nhu vô hạn. Sau nửa canh giờ, lương âm giã rời nằm trên giường, mồ hôi lâm ly, đỏ ửng chưa tiêu, rung động lòng người không nói nên lời. Giờ phút này, nàng đã đột phá nhịp thiên quyết đến tầng 12 cũng cảm nhận được các phương diện đều có nhảy vọt. Đương nhiên, được lợi lớn nhất vẫn là Vân Phi Dương. Lúc âm dương giao hợp thành công phục chế tử liên nghiệp hỏa của lương âm. Giờ phút này, hắn cũng có hai loại hỏa diễm, lĩnh ngộ hỏa hệ cực cao. Vân Phi Dương nói, có hai loại hỏa diễm, lần nữa luyện chế đan dược chắc có thể phát động diễn sinh hiệu quả của bách thảo đan lô. Đêm khuya, hắn cũng không đi chắc thí mà chỉ ôm lương âm trong ngực cười nói, một lần nữa đi. Tên này tràn đầy phấn khởi. A, lương âm vội vàng tránh thoát. Không được, ta mệt lắm. Tốt thôi. Vân Phi Dương nói. Ngủ nè. Nói rồi nhắm mắt lại, lương âm sợ hắn làm loạn tận lực tránh qua một bên. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, trời mới vừa sáng, Vân Phi Dương đã rời giường tinh thần rất không tệ. Lương âm vẫn còn ngủ say, hắn không đành lòng kinh động, nhẹ nhàng lấy áo, đứng dậy ra khỏi phòng. Cũng không lâu lắm. Lương âm mơ màng tỉnh lại, nàng xoa xoa hai mắt, nhất thời nghĩ đến Vân Phi Dương đang ngủ bên cạnh mình. Quay đầu nhìn lại phát hiện trên giường không có bóng dáng nam nhân kia, trong lòng nhất thời thất lạc. Hôm qua, mình thành nữ nhân của hắn. Nhưng hắn còn đại sự cần làm, về sau thời gian bồi chính mình sẽ không quá nhiều. Lương âm, lương âm. Lương âm nói thầm. Ngươi còn không biết dừng sao còn hy vọng, hắn một mực bồi tiếp ngươi sao? Hô! Lương âm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Phủ thêm lụa mỏng từ trên giường xuống, nhưng chỉ đi một bước thân thể truyền đến khó chịu. Nhớ tới một màn hôm qua. Lương âm ngượng ngùng không thôi. Két. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đẩy cửa tiến vào, trong tay hắn bưng một mâm đồ ăn, phía trên để một bát cháo nóng hổi. Nguyên lai rời phòng là chuẩn bị đồ ăn cho lương âm. Sao muội xuống giường? Vân Phi Dương lên tiếng hỏi. Lương âm nhăn nhăn nhó nhó đi đến trước bàn trang điểm thông qua gương đồng khúc xạ, hung hăng nguyết hắn một cái. Nếu không phải tên này, mình làm thế nào khó chịu như thế? Vân Phi Dương đặt đồ ăn lên bàn, cười nói. Trước rửa mặt ăn sáng, cái này do chính tay ta tự mình làm đó. Lương âm kinh ngạc hỏi lại. Huynh biết làm đồ ăn, làm chén cháo, vẫn có thể. Lần này Vân Phi Dương khiêm nhường thật. Tâm lý lương âm ngọt ngọt. Dù sao nam nhân mình yêu làm chén cháo cho mình là sự việc rất hạnh phúc. Nàng để lược xuống, vội vàng rửa mặt một phen, ngồi trước bàn bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Nhưng chỉ ăn một miếng, khuôn mặt nhíu chặt, ráng nuốt xuống, lè lưỡi nói. Huynh làm cháo gì thế? Cháo táo đỏ. Vân Phi Dương cười nói. Ngọt không? Ngọt. Lương âm buông cháo ra. Nói, tự huynh nếm thử đi. Vân Phi Dương ngồi xuống ăn một muỗng, mặn khó có thể ăn thêm, lúc này phun ra, sụp đổ nói. ta tưởng muối là đường. Phốc. Nhìn thấy hắn quấn bách, Lương Âm che miệng cười rộ lên, phần thất lạc trong lòng lúc trước không còn sót lại chút gì. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 1079 Vân Thí Chủ, đã lâu không gặp. Giữa trúc lâm, Vân Phi Dương đứng cạnh bách thảo đan lô, tay trái hiện ra địa hỏa, tay phải hiện ra tử liên nghiệp hỏa, hai đầu lông mày bộc lộ ra vẻ ngạo nghễ. Nhu nhi thế nào? Tên này đang trang bức có hai loại hỏa diễm cực mạnh trên thân, tên này thật có tư cách trang bức. Liễu Nhu cả kinh hô. Đây là tử liên nghiệp hỏa. Tử liên nghiệp hỏa. Vân Phi Dương chỉ biết là nghiệp hỏa, tử liên nghiệp hỏa thì lần đầu tiên nghe nói đến. Rất lợi hại phải không? Rất lợi hại. Liễu Nhu ngưng trọng giải thích. Nghiệp hỏa là thánh hỏa thần diễm trong Phật môn, tử liên nghiệp hỏa lại mạnh nhất. Có bao nhiêu lợi hại? Vân Phi Dương hứng thú. Liễu Nhu giải đáp. Lính ngộ tử liên nghiệp hỏa đến cực hạn, uy lực đủ để đốt cháy địa ngục, tình hóa hết thảy tà mị. Lợi hại như vậy. Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Trong hiểu biết của hắn, có thể làm được điểm này chỉ có đại năng Phật đạo chân chính, không nghĩ tới tử liên nghiệp hỏa cũng có thể. Mà Liễu Nhu nói tiếp. Tử liên nghiệp hỏa thần thánh này dùng luyện đan sẽ sinh ra hiệu quả tốt hơn địa hỏa. Địa hỏa luyện đan cũng được, nhưng tác dụng nó chủ yếu thể hiện trong khi luyện chế vũ khí và trang bị phòng ngự. Tử liên nghiệp hỏa dùng để luyện chế đan dược mới là sự chọn lựa tốt nhất, bởi vì khí tức Phật quang thần thánh có thể gấp rút làm cho dược tài hoàn mỹ. Từ đó nâng cao thêm phẩm chất. Vân Phi Dương cười nói. Xem ra, có ngọn lửa này, ta không tu luyện đan đạo thực có chút hư mất của trời. Liễu Nhu đồng ý. Khẳng định. Bao nhiêu luyện đan sư tha thiết ước mơ thu được hỏa diễm mạnh, mà Vân Phi Dương không có ý định luyện đan lại nắm giữ. Không thể không nói. Thật có thể tiện sát rất nhiều luyện đan sư. Vân Phi Dương cười nói. Nhu nhi, nghe nàng nói thế. Ta cũng có ý nghĩ thử hiệu quả một chút. Hưu. Khi nói chuyện từng gốc dược tài hiện lên trên bệ đá, hiển nhiên là tài liệu luyện chế đột phá đan. Lúc trước luyện chế đột phá đan cần Lương Âm dung hợp linh hồn hiệp trợ, nắm giữ tử liên nghiệp hỏa, dự định tự mình thử. Đương nhiên. Hắn chỉ có hỏa diễm cường hãn, không có cảnh giới đan đạo luyện chế loại nghịch thiên đan dược này. Cho nên vẫn để cho Liễu Nhu chủ đạo. Bắt đầu đi. Liễu Nhu lên tiếng. Vân Phi Dương gật đầu tâm niệm thao túng bách thảo đan lô treo lơ lửng giữa trời. Cùng lúc đó thôi phát tử liên nghiệp hỏa. Rất nhanh. Một đóa hoa sen màu tím hiện ra bay về phía đan lô. An trí vào đáy lò bắt đầu bốc cháy. Đừng nhìn tử liên nghiệp hỏa không có phát ra khí tức nóng rực. Một khi tiếp xúc cùng đan lô đã cấp tốc làm nóng. Loại nóng này vừa đúng, Vân Phi Dương không cần tận lực khống chế, dễ dàng hơn địa hỏa. Quá thần kỳ. Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Tử liên nghiệp hỏa có thể làm tự khống chế nhiệt độ quả thực sinh ra vì luyện đan A. Xoát. Nhiệt độ lò vừa lên. Liễu Nhu bỏ từng gốc dược tài vào đồng thời khắc quan sát để tiến hành điều chỉnh. Cũng không lâu lắm. Bành. Đan lô truyền đến tiếng vang chợt hiện ra một sợi khói đen. Hiển nhiên, luyện đan thất bại. Vân Phi Dương cau mày. Nhu nhi, không được, ta một người rất khó khống chế. Liễu Nhu nói. Tử liên nghiệp hỏa chàng quá yếu, luyện chế loại đan dược này không được. Vân Phi Dương nói, ta vừa mới thu được, chưa có thời gian bồi dưỡng. Chàng thử thế này, lấy địa hỏa làm chủ, tử liên nghiệp hỏa làm phụ. Liễu Nhu nói, được. Vân Phi Dương thanh lý cặn thuốc trong lò đan, bắt đầu lần luyện chế thứ hai. Khoan hãy nói, địa hỏa làm chủ, tử liên nghiệp hỏa làm phụ luyện chế tương đối buông lỏng. Đinh, đinh. Cũng không lâu lắm, trong lò đan truyền đến tiếng vang thanh thúy biểu thị đan thành. Thu hồi hỏa diễm, Vân Phi Dương mở đan lô ra, chỉ thấy bên trong nằm 10 khỏa đột phá đan. Vân Phi Dương cười. Một người khống hỏa lần đầu luyện đan thành công lại là mãn đan, tất nhiên có cảm giác thành công. Liễu Nhu nói. Có thể mãn đan là vì tử liên nghiệp hỏa. Ngọn lửa này còn có thể đề bạt phẩm chất thành đan. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Đương nhiên. Liễu Nhu đáp. Vân Phi Dương cười. Thật đúng là một hỏa diễm không tệ. Liễu Nhu nói. Hai loại hỏa diễm phối hợp luyện chế có lẽ có thể cho bách thảo đan lô diễn sinh càng nhiều hơn. Ta cũng cho rằng như vậy. Vân Phi Dương một bên nói một bên mở ra hốc tối, nhất thời hớn hở ra mặt. Bởi vì bên trong nằm 50 viên thuốc, nhiều hơn trước 10 viên. Quả nhiên, hai loại hỏa diễm phối hợp lần nữa kích phát diễn sinh hiệu quả của bách thảo đan lô. Tổng lượng nhiều hơn trước 10 viên, nhìn như không thấy gì nhiều nhưng luyện chế số lượng lớn sẽ thể hiện ra giá trị. Thử hiệu quả đan dược một chút. Vân Phi Dương cầm lấy một khỏa đột phá đan ăn vào, sau khi hấp thu nhất thời vui vẻ. Tử liên nghiệp hỏa phụ trợ, hiệu quả đan dược mạnh hơn trước ít nhất phải 2-3 thành. Liễu Nhu nói. Đợi chàng bồi dưỡng tử liên nghiệp hỏa đến cấp độ địa hỏa, khẳng định sẽ kích phát đan lô diễn sinh hiệu quả cao hơn. Không sai. Vân Phi Dương cũng cho rằng như vậy. Nhưng bồi dưỡng thế nào mới được? Đúng rồi. Hai mắt Vân Phi Dương tỏa sáng, nói. Trầm ra Cửu Long cấm trận. Cửu Long cấm trận có hỏa long lực, bên trong ẩn chứa hỏa thuộc tính chí thuần chí tinh. Năm đó Vân Phi Dương tu luyện bên trong, không chỉ thối luyện thân thể còn để cho địa hỏa được đề bạt cùng tiến hóa toàn diện. Về đến tiểu thần giới, đi tìm Trầm Nha Đầu, lại một lần xông Cửu Long cấm trận. Vân Phi Dương nói, cấm trận tầng 4 không thể trong thời gian quy định lĩnh ngộ thiên lôi kiếm đạo, bi thảm đào thải. Vân Phi Dương tâm cao khí ngạo, khẳng định không thể tiếp nhận, cho nên nhất định phải xông thêm một lần. Húng hồ! Hắn rất tò mò tầng 5 cấm trận cuối cùng là cái gì, lại có thể mang đến cho mình chỗ tốt gì. Mấy ngày kế tiếp, Vân Phi Dương đầu nhập trong luyện đan, không chỉ luyện chế đột phá đan còn luyện chế siêu cấp hồi nguyên đan. Có dược viên tài liệu còn nhiều, rất nhiều. Hô! Ngày nào đó, trong trận pháp vực sâu vạn trượng hiện ra thần lực cuồn cuộn bàng bạc tràn ngập trong thiên địa. Đây là khí tức gì? Võ giả ở vạn thế đại lục cảm nhận được thần lực trong con ngươi hiện ra vẻ kính sợ. Tu vi thấp. Thậm chí có xúc động quỳ xuống cúng bái. Vân Phi Dương cũng cảm thấy được cỗ khí tức này, mừng lớn nói. Có người giác tỉnh thần hồn. Không sai. Có người muốn giác tỉnh. Người này là pháp tể hoàn toàn dung hợp cùng thần cốt. Giờ phút này hắn ở trong trận pháp, chữ vạn giữa mi tâm lấp lóe thần quang. Hô! Thần lực tinh thuần cuồn cuộn xuất hiện từ trong thân thể bao phủ pháp tể. Hai mắt hắn nhắm nghiền, thần hồn ngủ say tiềm phục trong thân thể đang dần thức tỉnh. Khí tức quen thuộc. La Mục sắp dung hợp hoàn mỹ cùng thần cốt mở mắt nhìn về phía pháp tể bị bao phủ trong quang mang, ánh mắt xuất hiện tia hoảng hốt. Thần lực phiêu đãng để hắn cảm thấy thân thiết. Thần lực không ngừng ngưng tụ bắt đầu chuyển hóa, rất nhanh hình thành một tôn Phật thân to lớn và ba con lục tí phát ra khí tức thần thánh trang nghiêm. Hưu! Vân Phi Dương xuất hiện trong trận pháp, nhìn tôn Phật thân cười nói. Quả nhiên là ma ha thần. Xoát. Đột nhiên, pháp tể mở hai mắt phát ra Phật quang nồng đậm, nói. A-di-đà Phật, Vân Thí Chủ, đã lâu không gặp. Siêu thần yêu nhiệt người làm E-zit phong chương 1080 ma ha thần. Ma ha thần. Đại năng Phật môn có thể đếm được trên đầu ngón tay trong thần giới tầng thứ thần quân cao thâm mạt chắc. Năm đó, Vân Phi Dương thường xuyên tìm hắn luận bàn võ đạo, nghiên cứu thảo luận Phật lý cũng lấy được chỗ tốt không nhỏ. Ma Ha Thần là một trong số thần không có thành kiến, không có cừu hận gì với Vân Phi Dương. Bởi vì, ngã Phật tử bi. Lần nữa nghe được tiếng nói Ma Ha Thần, Vân Phi Dương chắp tay trước ngực đáp. Lão lừa chọc, đã lâu không hang. Cũng chỉ có Vân Đại Tiện Thần dám xưng hô cao tăng đắc đạo trước mặt là lão lừa chọc. Ma Ha Thần không thèm để ý cười nói. Bần tăng phát giác được nơi này có khí tức chư thần, xem ra Vân Thí Chủ đã biết sứ mệnh của mình. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nói chuyện tâm niệm khẽ động, lực lượng thủy chung trói buộc hắn hủy bỏ. Ma Ha Thần rơi trên mặt đất. Quay người nhìn về phía Hà Kỳ, nói. Đây là Sa Thần. Đây là Sát Lục Chi Thần. Đây là Dự Ngôn Thần. Đây này là Chiến Thần Trúc Long. Hắn nói thần hồn trong thân thể từng người ra, sau cùng mới đưa ánh mắt rơi vào trên thân La Mục, nói. Kim Cương, đã lâu không gặp. La Mục trầm mặc. Âm thanh này rất lạ lẫm với hắn nhưng luôn cảm thấy mình và đối phương rất thân quen. Vân Phi Dương nói. Thần hồn Kim Cương thần của ngươi chính là được Ma Ha Thần điểm hóa, lấy thú thân thành tựu thần vị. Thì ra là thế. La Mục hiểu rõ. Ma Ha Thần lắc lắc đầu nói. Kim Cương hữu duyên cùng Phật nhất định sẽ trở thành thần vị, bần tăng chỉ góp sức mọn. Vân Phi Dương cười nói. Lão lừa chọc ngươi vẫn khiêm tốn như vậy. A-di-đà Phật. Ma Ha Thần chắp tay trước ngực, nói. Chết chỉ là một lần bắt đầu mới, Phật viết. Dừng lại. Vân Phi Dương vội vàng ngăn cản. Thời gian của ngươi không còn nhiều, đừng nói Phật lý, có lời gì thì nhanh nói ra. Làm một cao tăng đắc đạo. Ma Ha Thần nói lên Phật Pháp để hắn rất sụp đổ, bởi vì năm đó ở bàn nhược tử, nghe trọn vẹn trăm ngày. Sau cùng, tư duy Vân Phi Dương chết lặng. Đầy đầu đều là Phật nói, Phật viết cùng các đoạn kinh văn. Ma Ha Thần cũng ý thức được thời gian của mình không nhiều, nói ngắn gọn. Vì chúng sinh, mời Vân Thí Chủ phải tái tạo thần giới. Ta sẽ làm. Vân Phi Dương kiên định đáp. Ma Ha Thần nói tiếp. Ngươi mặc dù không có duyên với ngã Phật, nhưng bần tăng trước khi chia tay có một câu muốn đưa Vân Thí Chủ. Thỉnh giảng. Vân Phi Dương nói. Ma Ha Thần hai tay hợp thành chữ thập nói. Người sống một đời như thân trong bụi gai, tâm bất động, người không vọng động, bất động không thương tổn. Tâm động người vọng động thương thân đau nhức xương, thể nghiệm thế gian các loại thống khổ. Có ý gì? Vân Phi Dương khó hiểu hỏi lại. Đối với loại ngôn ngữ ẩn chứa Phật lý này, từ trước đến nay hắn không thể lý giải được. Ma Ha Thần cười nói. Phật viết, không thể nói. Vân Phi Dương kém chút sụp đổ. Năm đó tại thần giới, mỗi lần cùng tên này đàm luận Phật Pháp, có địa phương không hiểu muốn thỉnh giáo đều bị câu nói này qua loa tắc trách. Phật Pháp không ở chỗ giải thích, ở chỗ tự mình lĩnh ngộ. A-di-đà Phật. Ma Ha Thần hợp thành chữ thập, nói. Vân Thí Chủ cáo từ. Nói xong câu đó, khí tức thần lực bao phủ quanh thân dần dần ảm đạm. Hắn còn có thể tồn tại thêm một lát nhưng đã không cần thiết. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Thanh âm Ma Ha Thần sau cùng dập dờn trong trận pháp, trên mặt mang từ bi mỉm cười. Lão lừa chọc, lên đường bình an. Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Phật sẽ chỉ dẫn ngươi tiến về thế giới Tây Thiên Cực Nhạc. Ma Ha Thần không nói, thần lực còn sót lại dung nhập thân thể pháp tể cấu tạo hơn 200 đầu thần cách văn tuyến cho hắn. Một lúc sau. Chữ vạn giữa mi tâm pháp thể hiện ra Phật quang sáng chói như vui sướng tắm rửa vung vãi trong trận pháp. Một khắc này, đám người đang dung hợp thần cốt tiếp xúc cùng thần quang rốt cuộc không cảm giác thống khổ nữa, linh hồn và tâm linh như được gột rửa. Cảm ơn. Vân Phi Dương nỉ non. Lão lừa chọc. Ma Ha thần từ bỏ thời gian chuyển hóa bộ phận thần lực cho pháp tỷ, lại hóa một bộ phận thần lực thành tình hóa thần quang tiêu trừ thống khổ cho đám người. Ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Vân Phi Dương lính ngộ hàm nghĩa câu nói này. Chính là cứu độ chúng sinh thoát ra khỏi khổ hải, có can đảm hy sinh mình cứu thế tế dân. Tại thế giới lấy võ làm đầu. Bỏ mình cứu người. Là sự việc buồn cười, não tàn biết bao. Nhưng cũng chỉ có đại năng não tàn buồn cười như vậy dùng Phật tâm lấy hy sinh bản thân hoàn thành cho tập thể. Người khác không hiểu. Bởi vì không hiểu Phật như thế nào. Pháp tể giác tỉnh thần hồn, hơn 200 đầu thần cách văn tuyến ngưng tụ trong da thịt. Đồng thời, được thần lực Ma Ha Phật kích thích, giác tỉnh 20 đầu. Tại sao pháp tể lại giác tỉnh? Nguyên nhân có hai điểm, một, hắn và thần cốt hoàn mỹ hóa làm một thể, cơ hội phát động giác tỉnh xuất hiện. Hai, chính là tử liên nghiệp hỏa. Hai điều kiện, hai cơ hội thành tựu pháp tể giác tỉnh thần hồn. Nếu không, có trời mới biết chờ tới khi nào mới có thể giác tỉnh thần hồn ẩn giấu trong thân thể. Sau khi pháp tể thức tỉnh thần hồn, khu vực vũ trụ hắc ám thần giới vỡ nát, ngôi sao đại biểu thần cung Ma Ha thần tản mát ra ánh sáng. Phụ cận thần cung Ma Ha thần có rất nhiều ngôi sao lấp lóe hào quang ấm ánh. Hiển nhiên, chúng là thần cung của một thần đã giác tỉnh. Yên tĩnh lơ lửng trong bóng tối vô tận chờ đợi chủ nhân của mình buông xuống, chờ đợi chư thần quy vị. Bành! Trong phòng chắc thí truyền đến bão hưởng. La Mục chậm chậm thu quyền, nhích miệng cười rộ lên. Dung hợp cùng thần cốt xong, vẫn là khai khiếu kỳ tầng 6 lại đánh ra lực lượng hơn 2,5 trâm trọng. Ha ha ha! Vân Lịch cười to. Vẫn không cao hơn ta. Cắt! La Mục thản nhiên nói. Đừng nóng vội, chờ ta triệt để dung hợp hoàn mỹ cùng thần cốt, nhất định có thể vượt qua ngươi. Không có khả năng. Vân Lịch thể son sắt. Ngươi không có cơ hội này. Thần cách hoàn toàn khôi phục, hắn có đầy đủ tự tin vững vàng ép La Mục một đầu về mặt sức mạnh. Độc Cô Cần cùng mấy người Mạc Văn Hiên cũng lần lượt chắc thí một phen, không hề nghi ngờ, lực lượng đều có tăng phúc không nhỏ. Duy nhất phiền muộn vẫn là Phong Thiếu Ngôn, bởi vì các đồng bạn gánh vác thần hồn đều giác tỉnh, duy chỉ có chính mình thì không. Việc giác tỉnh phải nhìn cơ duyên, không vội, từ từ sẽ đến. Vân Phi Dương an ủi. U, V, K, W, W, M. Phong Thiếu Ngôn gật đầu. Vân Phi Dương hướng qua nói với đám người. Ta chỗ này có đột phá đan bản cải tiến, các ngươi ăn vào đi. Mọi người sáng mắt. Hô, hô. Được Vân Phi Dương hiệp trợ, mọi người phục dụng đột phá đan, cảnh giới cực tốt đề bạt. Vẹn vẹn mấy ngày, thực lực bọn người La Mục đã ổn định tại khai khiếu kỳ tầng 9. Vân Phi Dương nói. Bước vào phân nguyên kỳ cần dựa vào chính các ngươi. Phi Dương ca, chúng ta nhất định có thể trong thời gian nhanh nhất đột phá đến khai khiếu kỳ. La Mục nói. Trong ánh mắt người khác cũng phát ra tia kiên định. Nam nhân này sáng tạo cho mình thánh địa tu luyện, giúp hoán cốt, lại cho đột phá đan. Không vì mình cũng phải đột phá đến phân nguyên kỳ, đột phá đến cảnh giới cao hơn đi phụ tá hắn.